Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 401. Tề Vương tại hạ chờ người đã lâu, bờ phía đông tứ thủy, 50.000 quân Tề đã ở bên trong rừng rậm đợi lệnh. Thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng trước khi đại chiến bùng nổ, Công Dương Thái Y lại châm cứu cho Hàn Tín. Sau khi rút kim châm ra, màu xanh trên mặt Hàn Tín dường như phai nhạt chút ít, mơ hồ còn có tia huyết sắc. Tuy nhiên, trên mặt Công Dương Thái Y lộ ra nét mặt ảm đạm. Bệnh tình của đại vương đã nguy kịch lắm rồi, châm cứu bấm huyệt cũng chỉ tạm thời giữ lại tính mạng. Hàn Tín day day huyệt thái dương, không khỏi thầm thở dài. Đối với vẻ mặt của Công Dương Thái Y, Hàn Tín nhìn thấy hết. Lão Công Dương trong lòng suy nghĩ cái gì, Hàn Tín cũng nhìn hiểu rõ. Hàn Tín chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Trời không cho sống. Trời không cho sống nữa. Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, lập tức Tiết Âu đi tới trước mặt Hàn Tín, bẩm báo nói. Đại vương, tính toán thời gian, liên quân và sở quân hẳn là đã đang giằng co, có phải chúng ta nên đồng thủ? Không. Hàn Tín nhẹ nhàng xua tay thản nhiên nói. Không vội, chờ một chút. Giết. Tây Khất Liệt vung đao chém nghiêng. Tề quân Tư Mã ngăn cản trước mặt hắn trong khoảnh khắc đã bị gọt nửa bên đầu. Chiếc đầu đột ngột bị bay lên. Máu tươi cùng một chút ấp bắn tung tóe trên mặt Tây Khất Liệt. Tây Khất Liệt lè lưới liếm máu loãng và ấp trên khóe miệng. Ánh mắt thoáng chốc trở nên vô cùng khát máu. Đặc biệt dữ tợn. Toàn quân tiến về phía trước. Tây Khất Liệt dương hoành đao lại đi nhanh về phía trước. Vừa ngửa mặt lên trời gào xa. Giết sạch những gã nước Tề, ha ha ha, toàn bộ giết sạch, không để lại một tên. Rống. Trình Hắc phấn khích đem hết toàn lực rốt cuộc đã chém Tư Mã quân Sở trước mặt chết tại chỗ. Tuy nhiên, trước khi chết, Tư Mã Sở quân đã kịp trở tay chém một đao vào sâu trong đùi Trình Hắc. Toàn tâm đau đớn đánh úp lại, Trình Hắc không chịu được lấy kiếm chống đất. Quỳ một gối xuống trên mặt đất chết tiệt. Những gã nước Sở này rất hung hãn. Thân thể rõ ràng đã bị thương nặng nhưng vẫn đang liều lĩnh tiến về phía trước. Vì chiến công. Thực sự bọn họ không sợ chết sao? Đại ca, các huyên đệ không chịu được nữa rồi. Tộc đệ Trình Quý tiến lên gần kịch liệt mà thở hổn hển. Chịu không được cũng phải đứng vững. Cùng liều mạng với những gã nước Sở. Trình Hắc phấn chấn đứng dậy. Dương kiếm gầm thét. Ánh mắt không nhìn được lướt nhìn qua chiến trường hướng sang bờ phía đông sông Tứ Thủy. Đại vương ở đâu đại vương? Viện quân của người khi nào thì xuất hiện? Đại doanh quân Sở. Chính giữa lều lớn. Tất Thư chắp hai tay phía sau lưng đang đi qua đi lại ở giữa trướng. Một đợt tiếp một đợt cưỡi ngựa như bay mà đến. Nối tiếp nhau đem tình hình chiến trường đến trước mặt Tất Thư báo cáo. Bên ngoài đánh nhau đã liên tục hơn nửa canh giờ. Trước mắt bên trong còn đang giằng co. Quân Sở trang bị tốt. Còn có kỵ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng dù sao liên quân cũng không phải ngồi không. Nhất là anh bố quân Hoài Nam bề ngoài tương đối hung hãn. Quân Hoài Nam có biểu hiện hung hãn cũng là hợp lý. Cho dù như thế nào. Trong trận chiến này tướng sĩ Hoài Nam vì sinh tồn mà chiến. Một khi thất bại. Không chỉ có nước Hoài Nam diệt vong, đầu bọn họ cũng chắc chắn rơi xuống đất. Còn có vợ con già trẻ lớn bé của bọn họ, cũng phải đối mặt với vận mệnh cực kỳ bi thảm. Bất kể là vì chính mình, hay là vì người nhà, bọn họ nhất định đều phải liều chết cùng nhau. Quân Hoài Nam phía trước bây giờ khí thế không thật sự suy yếu, quân Sở rất khó có thể tiêu diệt được bọn chúng. Thời gian trôi qua. Quan Sở và liên quân đã giằng co với nhau. Cấm quân Hoài Nam dùng mũi tên cánh trái liên quân khoét thật sâu vào trung lộ quân Sở. Nhưng hai cánh kỵ binh trái phải quân Sở đã quay về bọc đánh lại. Toàn bộ trận chiến tình trạng như răng lược xen kẽ lẫn nhau. Dĩ nhiên là trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi. Lúc này, mặc kệ là quân Sở hay là liên quân đều chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể lui về phía sau. Tiếp tục tiến về phía trước. Tiêu diệt đối thủ còn lại là thiên đường. Lui về phía sau nửa bước. Nhất tiết ngàn dặm chính là địa ngục. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tất Thư đột nhiên bước quay đầu lại. Ánh mắt thâm thúy lướt qua Tứ Thủy nhìn xuống rừng rậm thượng bên bờ phía đông. Quân Sở và chủ lực liên quân tình hình đã giằng co. Hàn Tín, không sai biệt lắm nên ra tay đi. Bờ phía đông Tứ Thủy bên trong rừng rậm. Thời gian chờ đợi trong yên lặng làm người ta nghẹt thở trôi qua. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hàn Tín nhìn sâu thẳm trong hư không. Sau đó quay đầu lại chỉ bảo Tiết Âu nói. Thượng tướng quân, thời gian không sai biệt lắm, có thể xuất kích. Vâng, Tiết Âu ầm ầm đáp lại, rồi đứng lên rút kiếm kêu to. Đại vương có lệnh, xuất kích, toàn quân xuất kích. Chỉ trong chốc lát, tướng sĩ quân Tề đang im lặng nghỉ ngơi ở trong rừng đều đứng dậy. Khinh binh ở gần bên cạnh rừng rậm nhất theo vén bụi cỏ mà đi. Ở giữa nâng lên một cành bè trúc với tốc độ đi nhanh nhất nhằm về phía Tứ Thủy. Do chuẩn bị đầy đủ, cho nên thời gian chưa đến hai khắc. Chiều rộng vượt quá 50 bước. Cầu nổi dép thành từ bè trúc đã rất tốt. Lúc này Hàn Tín cưới kiệu xuất hiện bên bờ sông Tứ Thủy. Một đội quân Tề đã dấm lên cầu nổi vượt qua Tứ Thủy. Mãnh liệt đi về phía đại doanh quân Sở cách đó không xa. Phía trước, xa xa đại doanh quân Sở đang nhìn. Tuy nhiên còn cách xa vài dặm. Nhưng có thể tinh tường chứng kiến. Toàn bộ đại doanh quân Sở đã lâm vào cảnh rối loạn. Dễ nhận thấy, đại doanh quân Sở đang đóng giữ đã phát hiện đại quân nước Tề đang qua sông. Tuy nhiên lúc này mới phát hiện đã là muộn. Mọi việc đều đã muộn. Tất Thư vừa hay biết, cũng không có khả năng điều quân trở về cứu. Tiết Âu thu kiếm vào vỏ, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn mà nói với Hàn Tín. Đại vương, quân Sở xong rồi. Tiết Âu nhận thấy, quân Sở đích xác đã xong rồi. Đại quân chủ lực của Tất Thư đã bị liên quân Anh Bố và Thái Tử đối phó. Chỉ bằng binh lực đóng giữ đại doanh như vậy, đối mặt với 5 vạn đại quân của đại vương quả thực là châu chấu đá xe. Một khi đại doanh thất thủ, tất cả đồ quân nhu khí giới đem tận về quân Tề. Tất Thư còn lấy cái gì để đánh với liên quân? Hàn Tín vẻ mặt nghiêm trọng. Tất Thư cũng không phải là long thả, lại càng không phải là ngụy báo. Trần Dư, Trương Hàm người đó có khả năng bằng được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định Tất Thư còn chuẩn bị ở phía sau. Đóng giữ đại doanh quân Sở tuyệt đối không chỉ có như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên dù có như thế nào, đại doanh quân Sở hẳn là tình thế bắt buộc. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ 5 vạn quân Tề đã vượt qua Tứ Thủy, nhanh chóng tới gần đại doanh quân Sở. Tiết Âu bỗng nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi ý kiến nhìn về phía Hàn Tín. Hàn Tín nhẹ nhàng vuốt cằm. Tiết Âu lập tức xoay người quay đầu lại, rào rào rút trường kiếm ra chỉ về phía trước đại doanh quân Sở. Đứng lên lớn tiếng hú dài. Đại vương có lệnh tấn công. Giết. Đại quân nước Tề chậm rãi tiến về phía trước, hò hét quát lên thoáng chốc giống như rời núi lấp biển. Mọi người tốc độ đều nhanh hơn. Như sói như hổ xông lên phía trước đại doanh quân Sở cách đó không xa. Mặc dù phía trước có chướng ngại vật và chiến hào, nhưng tướng sĩ quân Tề căn bản lại không có để ở trong lòng. Chỉ là một chút trở ngại, không cần tốn nhiều sức cũng có thể phá vỡ. 500 bước, 400 bước, 200 bước, trong nháy mắt đại quân nước Tề đã tới gần trong vòng 100 bước. Nhưng mà vào lúc này, vốn chỉ có mấy trăm cung tiến thủ trên tường trại lại đột nhiên đứng lên rầm rạp. Không thể đếm hết cung tiến thủ quân Sở. Chỉ trong chốc lát, một chùm mưa tên trên tường trại muốn trút xuống. Tướng sĩ quân Tề đang kêu gào về phía trước đánh lén bị cắt như cây cỏ, thành từng mảnh mà ngã xuống. Phục binh. Tiết Âu thoáng chốc mắt mở to hơn cả chuông đồng. Không ngờ còn có phục binh. Việc này cũng nằm trong dự tính. Hàn Tín vẻ mặt bình thường thản nhiên nói. Truyền lệnh. Khinh binh lui về phía sau. Trọng giáp bộ binh phủ lá chắn về phía trước. Hạn trong nửa khắc phá vỡ chướng ngại vật, lấp đầy chiến hào. Vâng. Tiết Âu ầm ầm đáp lại, rồi đột nhiên vung tay lên, trong trận liền vang lên âm thanh trầm thấp của tiếng kèn. Giống như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn, khinh binh liền lui xuống dưới. từng dãy trọng giáp bộ binh khiêng tấm ván gỗ dép lại thành tấm lá chắn vừa dày vừa nặng chậm rãi tiến lên. Từ trên tường trại mưa tên vẫn cứ chút xuống, nhưng không thể uy hiếp kết cấu của quân Tề hợp thành. Nhờ lá chắn lớn bảo vệ, quân Tề tiếp cận rất nhanh tới trước đại doanh quân Sở. Tiết Âu lại vẫy tay một cái, một đội khinh binh liền tiến lên chuẩn bị phá vỡ chướng ngại vật, lấp đầy chiến hào. Nhưng mà vào lúc này, bên trong đại doanh quân Sở xuất hiện một điều kỳ dị lạ thường. Tấm ván gỗ che chắn đằng sau hàng rào rơi xuống thành từng mảnh, từng cái cực lớn. Khí giới tổng kình liền hiện rõ rồi đi ra. Con ngươi của Tiết Âu thoáng chốc vội co lại. Nỏ sàng. Không ngờ là nỏ sàng. Không ngờ mấy trăm cái nỏ sàng lại mai phục phía sau hàng rào. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh, tinh nhuệ quân Sở canh giữ bên cạnh nỏ sàng đã hung hăng mà muốn nện xuống một chùy. Cùng lúc tiếng nổ liên tục không ngừng, từng dãy có vài cánh tay cầm mũi tên lớn muốn gào thét mà ra, giống như tia chớp bắn về phía lá chắn quân Tề cách đó mấy chục bước. Ngay lập tức trong lúc đó, lá chắn quân Tề bị mũi tên lớn bị bắn xách toang như tờ giấy. Trọng giáp quân Tề đứng tránh ở mặt sau lá chắn còn có ý đồ phá vỡ chướng ngại vật. Khinh binh lấp đầy chiến hào lại thành từng mảnh mà ngã xuống dưới. Hơn nữa khiến Hàn Tín, Tiết Âu trong lòng kinh hãi chính là tốc độ bắn nỏ sàng của quân Sở vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ không phải là không gặp qua nỏ sàng, nhưng tốc độ bắn nhanh của nỏ sàng như vậy thì là lần đầu tiên bọn họ thấy. Tề Vương, tại hạ chờ người đã lâu. Tề Vương, tại hạ chờ người đã lâu. Tề Vương, tại hạ chờ người đã lâu. Hàn Tín, Tiết Âu quân thần trong lòng kinh hãi một lúc. Ngay lúc đó trong đại doanh quân Sở truyền ra âm thanh rất lớn. Không hề nghi ngờ, đó là ngàn vạn quân Sở hội tụ cùng một chỗ, kêu gọi quân Tề đối diện đại doanh đầu hàng. Cạm bẫy. Tiết Âu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Hàn Tín nói: Đại vương, đó là một cạm bẫy. Hàn Tín trong lòng nghiêm nghị. Xem ra Tất Thư đã sớm đoán trước được mình sẽ dẫn đội kỵ binh đánh lén đại doanh quân Sở. Hắn đã sớm bày ra cạm bẫy ở chỗ này để chờ ta rồi. Tuy nhiên ngay lập tức, con ngươi Hàn Tín hiện lên một tia sáng khác thường. Đánh lén đại doanh đã bị Tất Thư đoán được. Thế nhưng còn kế hoạch khác nữa thì sao? Tất Thư có thể nhìn thấu được không? Đại vương, Tiết Âu hít một hơi trầm giọng nói. Bây giờ làm như thế nào? Có tấn công hay không? Không nên tấn công nữa. Hàn Tín xua tay, nói. Quân Sở sớm có chuẩn bị. Lại có vũ khí lợi hại sắc bén. Dĩ nhiên không còn khả năng đánh chiếm bất ngờ đại doanh quân Sở. Kế sách lúc nơ. À. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là lách qua đại doanh quân Sở. Cùng thái tử Hoài Nam Vương hợp binh một chỗ. Đường đường chính chính mà công vào chính diện chủ lực quân Sở. Chương 402. Hổ bí quân quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 402. Hổ bí quân. Ngừng bắn tên. Thiết Ngưu đột nhiên giơ cao tay phải. Nắm chặt bàn tay. Hơn 100 chiếc nỏ ngừng bắn. Gần chục nghìn cung thủ canh giữ trên tường thành cũng dừng bắn tên. Quân Tề hung hăng xông lên như thủy triều lại lui về, hung hãn nhổ nước bọt. Thiết Ngưu lại quay đầu nói với Tất Thư. Thượng tướng quân, Hàn Tín cũng chỉ đến mức đó, có lẽ tới đây là xong chuyện. Xong việc, Tất Thư lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy. Không đơn giản như vậy. Thiết Ngư khó hiểu gãi gãi đầu, bỗng ngẩng đầu nhìn rừng rậm đông ngàn sông Tứ Thủy, hỏi. Chẳng lẽ khu rừng đối diện có phục binh? Hay là lệnh thám báo đi thăm dò? Tất Thư mỉm cười lắc đầu, sau đó nghiêm sắc mặt quát. Thiết Ngưu nghe lệnh. Thiết Ngưu cấp tiến lên nửa bước, ưỡn ngực về phía Tất Thư, hiên ngang nói. Có mà tướng. Tất Thư vung áo khoác bạch lụa, giơ cao ngón trỏ tay phải, nói. Bản tướng quân cho ngươi lưu lại 10.000 binh mã. Nếu đại doanh có sơ suất gì, bản tướng quân sẽ hỏi tội ngươi. Vâng, Thiết Ngưu nhận lệnh. Tất Thư lại nhìn một vòng những thuộc cấp xung quanh, trầm giọng nói. các chư tướng khác, dẫn theo binh mã, cùng bản tướng xuất trại hội họp với đại quân của Tử Sa tướng quân, quyết tử chiến với Tề quân và Hoài Nam quân. Vâng, hơn 10 tên thuộc cấp nhận lệnh đi. Chỉ một lát, viên môn đại doanh quân sở đang đóng kín liền được mở ra. Một đội bộ binh trọng giáp, binh kích mâu, khinh binh, cung tiến thủ và kỵ binh từ bên trong ầm ầm đi ra. Trong một thời gian ngắn, liền kết thành một đội hình chỉnh tề, hô vang khẩu hiệu chiến trường. Đại quân Hàn Tín dẫn đầu đi hội hợp với liên quân Hàn Hạp, Anh Bố. Nghe tin Hàn Tín tới, Anh Bố gấp tốc cho binh lính đánh xào xa xuống. Y bước xuống xào xa, nhìn qua y đã nhận ra Hàn Tín. So với 4 năm trước, Hàn Tín đúng là đã gầy yếu hơn. Ánh mắt ẩn chứa thanh khí, trông bộ dạng như người sắp đoạn tuyệt sự sống. Anh Bố thở dài tiến tới vái chào nói: Tề Vương, người gầy đi nhiều. Hoài Nam Vương, người cũng già rồi. Hàn Tín đáp lễ đồng lòng đồng cảm. Thấy hai vị quốc quân đều có chút bùi ngùi, Triệu Viêm khẩn trương khuyên nhủ: Đại Vương, Hoài Nam Vương, đây không phải lúc ôn lại chuyện cũ. Mời hai vị đại vương mau lên xe, chỉ huy địa quân đánh bại quân Sở. Đúng, đúng, đúng, chiến sự quan trọng. Anh Bố khẩn trương túc thủ đưa Hàn Tín lên xào xa. Một lát sau, xào xa đã lên không trung. Anh Bố chỉ vào chiến trường náo loạn phía dưới nói với Hàn Tín: Tề Vương, trận này tình hình của chúng ta không có mấy lạc quan. Quân Sở hiện tại mặc dù binh lực đang nằm trong tình thế bị bao vây, nhưng trang bị của chúng tốt hơn chúng ta, sĩ tốt cũng mạnh. Người xem, trận này chúng ta rõ ràng đã rơi vào tình thế hạ phong. Hàn Tín yên lặng gật gật đầu, không cần Anh Bố nói ông ta cũng biết. Liên quân đúng là đã rơi vào tình thế bị động. Hoài Nam quân chiến đấu vì sự sinh tồn, Tam quân phục vụ quên mình. Tình hình có chút tiến triển, nhưng Tề quân lại có vẻ đuối sức. Anh Bố do dự một lát, cuối cùng nói: Tề Vương, thất bại trong lần tập kích đại doanh quân Sở, liên quân đã phân tán nhuệ khí, không bằng ta tạm thời lui binh, đợi ngày sau quyết chiến với quân Sở. Giờ phút này, Anh Bố bắt đầu có ý rút lui. Trận đấu này của liên quân với quân Sở căn bản cũng chỉ là màn khói. Mục đích vẫn là khiến quân Sở dốc toàn lực ứng chiến, tạo cơ hội để Hàn Tín dốc binh lực đánh lén quân Sở. Hiện tại, lần tập kích đã thất bại, vậy trận chiến này tốt nhất không nên tiếp tục đánh nữa. Bởi vì hiện tại tình hình liên quân không hề khả quan, năng lực chỉ huy của Hàn Tín dù không ai sánh bằng, cũng không thể nghịch được ý trời. Thể lực tướng sĩ liên quân có hạn, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể ngang sức ngang tài với quân Sở. Có thể điều mà liên quân muốn không phải là một trận hòa, cho nên có tiếp tục chiến đấu tiếp, không bằng chuẩn bị tốt ngày sau quyết chiến. Hàn Tín lại khoát tay áo thản nhiên nói: Hoài Nam Vương, trước không nên vội lui binh. Ồ, Anh Bố nghe vậy trong lòng ngạc nhiên, hay là Tề quốc có đội kỵ binh khác? Thiết đán cắm đao xuống đất, giống như trâu được chạy 200 mét vào tháng 6, thở hổn hển. Thời gian dài, sự liều chết ở cường độ cao nhất gần như đã làm bầu không khí của thiết đán thêm ngột ngạt hơn. Ngay cả thở dốc y cũng cảm thấy đau. Máu đỏ thấm từ trán y dòng dòng chảy xuống, lại chảy xuôi vào khóe mắt. Thiết đán trợn tròn mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới dường như bị bao phủ một màn sương hồng. Ô ô ô, ngoài thành lại vang lên tiếng kèn trầm thấp. Khóe miệng thiết đán nở một tia cười thảm, Tề quốc chết tiệt, lại muốn tiến công. Thiết đán đã không nhớ rõ đã đánh lùi mấy đợt tiến công của Tề quân. Nhìn lại, trên đầu thành, dưới tường thành, thi thể quân tướng hai bên đã chất đầy trong chiến hào. Có quân Sở, Tề quân càng nhiều hơn. Không khí nồng nặc mùi máu tươi. Ngay cả một lão binh như thiết đán mà cũng không chịu nổi. Muốn ới ra. Tới đây, mau tới đây, phóng ngựa lại đây. Thiết đán dưới đáy lòng không ngừng hò hét. Những vết thương ngày càng trầm trọng. Y kéo hoành đao nặng trịch, lạnh như băng lên, chậm rãi đặt trước ngực. Trên hoành đao là ánh mặt trời xuyên tầng mây đang chiếu xạ xuống, chỉ một thoáng phản xạ ra màu hồng tươi đẹp. Phía sau thiết đán, các tướng sĩ quân Sở từng người một nối nhau đứng lên, run rẩy đứng vững trên đất. Không khí nồng nặc mùi máu tươi, thiết đán đột nhiên ngửa mặt lên trời giận dữ nói: "Minh mông đại Sở, oai hùng tử sĩ." Càng lúc càng nhiều quân Sở đứng lên, ngửa mặt lên trời giống giận. Thiết đán vươn tay trái lau mau loãng trên mặt, duỗi ngón trở ra liếm nếm, lại giống giận. Máu chưa chảy khô, máu chưa chảy khô. Thiết đán giống giận giống như lang vương rít gào, trên đầu thành quay cuồng kích động, lâu mà không nghỉ. Một lão binh từ vũng máu bò lên. Thần sắc lạnh lùng đem nửa thanh ruột tràn ra ngoài cơ thể nhét vào trong miệng vết thương. Lại thêm một lão binh từ trong đống xác chết giãy giụa đứng lên. Nhổ xuống mũi tên còn đang căm ở trên mắt phải. Lại một lão binh giúp đỡ Lỗ Châu Mai cũng chậm rãi đứng lên. Đùi y đã bị tróc sạch. Lộ rõ xương trắng. Máu tươi đầm đìa chảy xuống. Lúc tiếng giống giận dữ của thiết đán theo gió cuốn đi. Dường như mấy trăm quân Sở còn tồn tại như gặp được bầy sói đang bị cường địch khiêu khích. Một đám hiên ngang giống giận như muốn rời sông lấp biển. Chết chưa ngừng chiến. Chết không ngừng chiến. Chết không ngừng chiến. Tào Thọ nghiêm nghị, chân cũng không kìm được lùi về phía sau nửa bước. Những binh sĩ Sở quốc chết tiệt, đúng là ngoan cường vượt quá sức tưởng tượng, đã đến như vậy mà khí thế còn như thế. Giờ khắc này, Tào Thọ nhất định phải thừa nhận. Quân Sở là những tướng sĩ ngoan cường nhất mà y từng gặp từ khi chào đời tới giờ. Chúng không chỉ là quân đội phòng ngự mạnh nhất, mà ý chí còn vô cùng ngoan cường. Có vài lần Tề quân đã đánh tới đầu thành, nhưng cuối cùng lại bị quân Sở cứng rắn đuổi chạy về. Đám người điên này thời khắc mấu chốt đúng là dám làm liều. Nhìn quanh trái phải, một đám người, một đội thương tật, tướng sĩ Tề quân ù rũ. Tào Thọ lập tức cảm thấy lưa nóng bừng bừng. 30.000 cấm quân tinh nhuệ nhất Tề quốc tấn công, có 3.000 binh lính Sở quân gác thành nhỏ nhoi. Chiến đấu kịch liệt hao ngày. Chết 5-6.000 quân. Không ngờ còn kém cỏi vậy. Nếu không phải đại chiến đang trước mặt, Tào Thọ thật muốn đâm đầu chết ngay đi. Nhìn lại, ánh mắt Tào Thọ đã dấy lên chiến ý. Hơn nữa là chiến ý hừng hực hơn trước. Dường như có hai luồng nhiệt lớn từ trong đồng tử của y thiêu đốt ra. Thành phủ Ly, trong có cả quân lương và đồ quân nhu. Tào Thọ tình thế đã ép buộc. Quân Sở phía trước có chống đỡ thế nào cũng không thay đổi được kết quả cuối cùng của trận đánh. Trong tiếng kim loại ma sát xéo sắt, Tào Thọ chậm rãi rút kiếm. Lúc này đây ý muốn đích thân xung trận. Tiếng kèn vang vọng trời cao. Chống trận đánh lên làm nhiệt huyết người người sôi trào. Tào Thọ cầm thanh trường kiếm trong tay chỉ về phía trước. Tiến những bước nhanh vội. Ngay sau đó, ầm ầm hô vang, tiến công. Trên đầu thành thiết đán vẻ mặt lạnh lùng. Tề quân đông nhìn nhịp như thủy triều tiến về phía đầu thành. Những chiếc thang dài lại ùa lên. Trên đầu thành, thiết đán và mấy trăm tên quân Sở may mắn sống sót căn bản là thờ ơ. Tên sớm đã bắn hết. Cây lăn, đạn đá và dầu hỏa cũng không còn. Trong kho hàng còn lại rất nhiều. Nhưng không ai, và cũng không còn kịp đi vận chuyển tới. Tuy nhiên, bọn họ còn có người, bọn họ còn có thể để mạng lại giữ thành. Chỉ cần còn một quân Sở còn sống, người Tề quốc đừng hòng bước vào thành phủ Ly nửa bước. Trong sự chờ đợi làm người ta nghẹt thở, một viên tướng khoác áo, cầm trong tay bảo kiếm của Tề quân tướng lãnh xông về phía trước đầu thành. Nắm chặt trong tay hoành đao nhỏ máu, thiết đán đột nhiên bước lên hai bước, đánh xuống một đao. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang, sức mạnh hoang dã khiến quân Tề ngã rạp. Thiết đán thét lên một tiếng trầm đục, tay phải không còn có thể nắm chặt chuôi dao. Hoành đao nặng trịch rời khỏi tay bay ra, kêu leng keng rồi rơi xuống cách đó 10 bước. Con ngươi thiết đán lộ rõ vẻ cuồng bạo, mở rộng hai mắt nhìn về phía đại tướng Tề quân. Đại tướng Tề quân một kiếm đâm ra, thoáng chốc xuyên thủng bụng thiết đán. Thiết đán nhíu mi, thân hình cường tráng vồ xuống trước. Hai cánh tay thiết hung hăng khép lại, bóp chặt cổ tướng quân Tề quốc, không hề buông tay. Đại tướng Tề Quân nổi giận, lại một kiếm nữa đâm ra, thoáng chốc biến bùng thiết đán trở thành cây sàng. Thiết đán vẻ mặt dữ tợn, máu tươi đỏ sọc như nước suối theo miệng y ồm ồm chảy ra. Nhưng y vẫn không chịu buông tay. Không buông là không buông. Trừ khi bố tắt thờ. Nếu không đừng hòng mơ tưởng có thể bước vào thành phủ Ly. Đừng mơ. Trước khi hấp hối, thiết đán rõ ràng nơ gơ hơ dơ thấy tiếng kèn từ xa, đó là kèn quân sở. Lập tức ánh mắt thiết đán lướt qua chiến trường ồn ào náo động, dừng lại ở ngoài thành. Ngoài thành, một đội quân sở mặc trọng giáp từ trong rừng rậm hùng hổ lao ra. Phía trước đám quân sở đó, một cây cờ lớn màu vàng vô cùng bắt mắt. Trên cây cờ có thêu một đầu mãnh hổ đang dương nanh múa vuốt. Hổ bí quân, tấn tương tướng quân hổ bí quân rốt cuộc đã tới phủ Ly. Bảo vệ, chương 403, hổ tướng quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn, chương 403. Hổ tướng, ha ha ha, tấn tương cầm trong tay trường kích, điên cuồng thúc ngựa, hận một nỗi không thể một bước thúc ngựa đến ngay đầu thành phủ Ly. Tấn tương không lo lắng về quân lương trong thành phủ Ly, bởi vì căn bản đó chỉ là cạm bẫy. Trong thành phủ Ly chất thành đống như núi không phải là lương thực gì cả, mà là toàn những bao tải cát lớn. Điều mà tấn tương lo lắng hơn cả là thiết đán. Người bảo vệ phủ Ly và 3.000 quân sở dưới trướng y. Thượng tướng quân rõ ràng là có ý hy sinh 3.000 quân sở này để đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Thượng tướng quân là một binh gia đơn thuần. Y một lòng mong muốn giảm thiểu mức thấp nhất khả năng thương vong của quân sở. Chỉ cần lấy một chút thương vong để đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Thượng tướng quân tuyệt đối sẽ không do dự hy sinh thiết đán và 3.000 quân tốt kia. Thời điểm tất yếu, ngay cả tướng quân hổ bí quân ý cũng sẽ không chút do dự mà hy sinh. Nhưng Tấn Lương không thể làm ra điều ác nghiệt như vậy, vô tình như vậy. Ngựa cưới cảm nhận được sự nôn nóng của chủ nhân, lập tức ngẩng đầu hí một tiếng tăng tốc độ lên cực hạn. Một lát sau, tựa như một tia chớp màu đen hướng về tiền phương mà lao như bay đi. Đằng sau Tấn Tương là mấy trăm kỵ binh cũng đồng dạng liều mạng thúc ngựa. Thậm chí không tiếc lấy cả đao mãnh thúc vào mông ngựa. Nhưng vẫn không thể đuổi theo tốc độ của Tấn Tương. Đại địa như trận thủy triều đang rút về sau, Tề quân đông nhìn nhịp nhanh chóng tiếp cận. Tề quân như không hiểu ý. Kẻ thì lui về sau. Kẻ thì do dự. Cũng có kẻ thì la hét lên. Nhìn qua đã thấy chúng hoàn toàn rơi vào tình thế hỗn loạn. Tấn Tương khóe miệng hiện ra một tia sát khí dữ tợn. Không cần biết các ngươi muốn hàng hay muốn chiến, hôm nay nhất định phải đền mạng cho những huynh đệ đã chết trận. Gặp phải Tấn Tương ta, gặp phải hổ bí quân các ngươi coi như xui xẻo rồi. Trong tiếng vó ngựa rồn rập, một viên mãnh tướng Tề quân dẫn đầu xung phong liều chết tới trước mặt Tấn Tương. Nhưng không đợi cho y giơ cao đại phủ, trường kích trong tay Tấn Tương đã sớm hung tợn đâm thẳng vào ngực y. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, xương ngực và ngay cả tấm áo giáp hộ tâm của viên Tề tướng bị đập nát. Mà trường kích của Tấn Tương cũng vẫn chưa hết lực, vô cùng điên cuồng. Với khí thế hoang dã, y quật ngã hơn 400 binh sĩ đang trên lưng ngựa, người bay trên không trung. Trong khi viên Tề tướng đã tắt hơi, Tề quân trên chiến trận náo động, tướng quân không còn như rắn mất đầu. Trong ánh điện quang lửa đá, Tấn Tương đã phóng ngựa vọt lên trước trận Tề quân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hơn 10 trọng giáp Tề quân vác đại thuẫn nặng nề tiến lên. Ý đồ là muốn kết thành một bức tường kiên cố để lấy xác thịt của Tấn Tương ở trước mặt. Nhưng mà bọn họ lại quá khinh thường ngựa của Tấn Tương. Lại đánh giá cao lực lượng phòng ngự của mình. Tấn Tương cũng không phóng ngựa thoát ra, không nghiêm cương tránh né, mà lập tức thúc ngựa tiến thẳng, thình thịch, trong tiếng đánh lớn. Đại thuẫn ngăn cản phía trước vỡ vụn, phía sai chiếc thuẫn là hai gã Tề quân cũng như diều đứt dây, bay ngược về sau. Chỉ bằng tầm 300-400 cân thân xác máu thịt, nên muốn ngăn cản 3-4.000 cân, và với tốc độ chiến mã cao, thì thật là khó khăn. Cũng cùng lúc với việc ngựa cưới đánh bay hai gã Tề quân, Trường kích trong tay Tấn Tương như mang khí thế hàng chục nghìn quân giơ lên rồi đánh xuống. Một gã tề quân đứng phía sau một trọng giáp được sắp xếp không kịp giơ kiếm lên chống đỡ. Đã bị Tấn Tương chém. Làm hai mảnh từ đầu tới chân, một lực vô cùng lớn đánh vào gần như chảm bảo đám giáo ấy tề quân thành những xác chết. Oanh! Chiến mã cực nhanh lần thứ hai lao lên đánh đổ phòng tuyến thứ hai. Với lực công kích mạnh mẽ, dễ dàng đánh hủy tường thuẫn do đội trọng giáp tề quân kết thành. Tuy nhiên, những lần công kích liên tục, tốc độ của chiến mã bắt đầu giảm xuống. Một gã tư mã tề quân chớp lấy cơ hội trong giây lát bay lên cao. Một kiếm chiếu về phía cổ họng Tấn Tương mà đâm tới. Tìm chỗ chết. Tấn Tương tay trái kích sao, hữu quyền đã nhanh chóng như tia điện dũng mãnh đập ra. Trong lúc đó, trường kiếm của tề quân tư mã gần như sát qua trước mặt giáp của Tấn Tương. Nhưng thiết quyền của Tấn Tương mạnh mẽ nện vào phía trên đầu quân tư mã. Chỉ nghe tiếng kêu của thiết quyền, đầu của tên tề quân tư mã vỡ toang vụn nát như một quả dưa hấu. Ấp cũng bị vỡ vụn xương cốt. Nhục dịch vẩy ra đầy trời. Cực kỳ thê thảm. Rầm rầm rầm rầm. Lại thêm mấy tiếng nổ. Ngựa của Tấn Tương liên tục đụng xuyên trọng giáp của tề quân. Tổng cộng 4 đường phong tỏa. Một đầu đụng vào đội ngũ kích mâu. Lúc này, quán tính hùng mạnh của chiến mã khi tiến lên đã mang đến cho nó sức mạnh tổn thương chí mạng. Hơn 10 cây trường kích, trường mâu cùng lúc muốn đâm vào ngực và bụng của ngựa Tấn Tương. Hí luật luật. Ngựa của Tấn Tương bi hí một tiếng, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Tấn Tương trên lưng ngựa dưới tác dụng của quán tính bị hất đi rất cao. Không đợi khi Tấn Tương rơi xuống đất, hơn nghìn cây trường kích, trường mâu đã hội tu thành một núi mâu kích lớn. Những lưới nhọn sắc bén chỉ thẳng lên trời cao, yên tĩnh chờ cho Tấn Tương từ trên không trung rơi xuống. Sau đó người y sẽ lộ ra đến mấy trăm cái lỗ thủng trong suốt. Sống chết trước mắt, Tấn Tương trên không trung chở mình, biến thế đầu dưới, chân ở dưới. Lập tức hai tay cầm kích điên cuồng quét ngang, làm cho mấy chục cây kích đang đâm về hướng Tấn Tương thoáng chốc gãy hết lưới nhọn. Chỉ còn lại có cán gỗ. Tấn Tương lông tóc chẳng có chút tổn thương gì rơi xuống đất. Lập tức cả người với kích như con quay xoay tròn. Khinh binh tề quân thoáng chốc ngã gục một đám. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, mười mấy tên khinh binh tề quân lại chặn trên đường đi của Tấn Tương. Còn một đám khinh binh tề quân theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Mấy chục cây trường kích, trường mâu thoáng chốc đan thành một nhà giam kích mâu nghiêm ngặt trên không trung, hướng về phía trên đầu Tấn Tương rồi hung hăng đè nén xuống. Tấn Tương mỉm cười thản nhiên, hai chân đạp thật mạnh xuống đất, cả người hướng về phía không trung bay lên, nhô lên cao áp chết đám kích mâu. Nhà gian làm bằng kích mâu thoáng chốc bị đâm cho chia năm xẻ bảy. Ngăn ta sẽ chết. Tấn Tương gầm lên giận dữ, âm thanh gầm lớn như tiếng sói thét gào. Ngay sau đó, trường kích trong tay Tấn Tương đã bám vô số tàn ảnh hướng về bốn phương tám hướng phi thẳng mà ra. Huyết quang bắn tung tóe. Mấy chục tên khinh binh tề quân vây quanh bốn phía Tấn Tương cũng cùng lúc ngã xuống vũng máu. Có người bị cắt đứt cổ họng, có kẻ bị rạch tung bụng và ngực. Càng nhiều những tên thi thể bị cắt lìa, chết ngay tại chỗ. Cung tiến cung thủ ở đâu? Mau giết chết y cho bản tướng quân, bắn chết y. Bên trong loạn quân, một âm thanh phẫn nộ chợt vang lên. Tấn Tương bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy ngoài via chục bước, một viên đại tướng tề quân giơ trường kiếm giống giận. Ở bên cạnh người gã, may chu tên cung tiến thủ đã tụ tập. Chỉ trong chốc lát, khóe miệng Tấn Tương liền nổi lên một tia sát khí vô cùng dữ tợn. Mặc kệ ngươi là ai, mạng của ngươi Tấn Tương ta đã định rồi. Rống. Tấn Tương nổi giận ầm ầm, thân hình như tháp sắt lại bay lên trời. Cùng lúc khi Tấn Tương bay lên không trung, mấy chục cây tiễn đã hướng về phía bụng y bắn đến. Tấn Tương cũng không thèm quan tâm tới lý lẽ. Nhoáng chốc, mấy chục cây tiễn đã bắn tới chỗ Tấn Tương. Chỉ nghe thấy leng keng vài tiếng nhỏ, phần lớn những cây tiễn liền bị đánh văng rơi xuống. Chỉ có vài cây tiễn có thể chui vào được khe hở. Căn bản không đủ lực để làm tổn thương Tấn Tương. Ngay sau đó, cánh tay phải Tấn Tương ra sức vươn về phía trước. Trường kích nặng trịch thoáng chốc mang theo tiếng xít chói tai bắn về hướng đại tướng Tề Quân đang ở cách đó mấy chục bước. Đại tướng Tề Quân có muốn né tránh cũng đã muộn. Chỉ nghe phù một tiếng âm thanh cộng hưởng. Trường kích của Tấn Tương đã xuyên thủng người gã. Đem toàn bộ người gã gắn vào tường thành cách đó không xa. Vù vù vù. Tấn Tương khó khăn rơi xuống đất. Hơn 10 cây trường kích lại theo bốn phương tám hướng đồng thời lao tới. Tránh ra cho ta, mau tránh ra. Tấn Tương nổi giận điên cuồng. Cơ thể như một tia chớp. Kẹp hơn 10 cây trường kích dưới nách. Trong một vòng bất ngờ. Hơn 10 khinh binh Tề Quân liền kêu thảm ngã xuống dưới mặt đất. Những khinh binh ngã xuống lại đụng ngã nhiều khinh binh hơn. Trận hình của Tề Quân thoáng chốc trở thành đại loạn. Nhân lúc này, Tấn Tương vội chạy lên hai bước. Cả người lại bay lên cao. Trên không trung đạp vào đầu đám khinh binh Tề Quân liên tục hai lần để mượn lực. Tấn Tương bay lên trời giống như đại bàng rơi xuống phía trên đại kích đang cắm vào tường thành. Dưới trọng lượng hơn 400 cân thân thể đè nén. Trường kích làm bằng sắt tạo thành một đường cong hình cung. Nhanh như chớp. Trường kích bị gấp khúc liền bắt đầu mãnh liệt bắn ngược lại. Mượn lúc trường kích điên cuồng bắn lại. Với sức mạnh hoang dã. Thân thể cao lớn của Tấn Tương giống như con chim lớn. Một lát phóng lên cao. Trong nháy mắt bay lên trời. Tay trái y vung lên. Hoành đao bên hông nắm trong tay. Ánh đao lóe sáng, ánh lên như ban ngày. Tào Thọ cuối cùng đâm hai kiếm vào bụng của viên tướng Sở Quân. Lúc đó viên sở tướng mới vô lực nới lỏng cổ họng của y. Thi thể của gã như tòa tháp ngã xuống đầu thành. Tào Thọ rốt cuộc cũng có thể xuyến lại giọng điệu. Sau đó, với giọng điệu còn thở hổn hển, nguy hiểm mãnh liệt từ sau đầu như thủy triều đang thổi quét tới. Đột nhiên quay đầu. Y vô cùng giật mình nhìn ra. Một viên tướng sở đã bay lên tới đầu thành. Ở dưới không hề có thang nào. Không ngờ có thể bay thẳng tới đây. Ngay sau đó, lạnh như băng y nhanh chóng tới gần. Một luồng hơi lạnh đóng băng cả xương tủy. Hoàn toàn cắn xé gã. Trong lúc ý thức cuối cùng như sắp đánh mất, Tào Thọ mơ hồ nghe một tiếng kêu la bi thương thiết đán. Chỉ một đao. Tấn tê. U. Vinh, quy, quy, to, nơ, đã chém Tào Thọ làm hai mảnh từ đầu tới chân. Không đợi xác chết của Tào Thọ rơi xuống đất, Tấn Tương lại nhảy về phía đầu thành nâng thiết đán đang nằm trong vũng máu dậy. Thiết đán tuy rằng là xuất thân từ thân binh cao sơ, nhưng quan hệ cá nhân với Tấn Tương rất tốt. Thiết đán đã ngừng thở. Tấn Tương không khỏi bi phẫn. Thiết đán đáng nhẽ ra không chết, 3.000 sĩ tốt trong thành Phù Ly cũng có thể bảo toàn lực lượng. Nếu Hổ Bí Quân có thể đến sớm nửa canh giờ. Không, chỉ cần trong nửa khắc có thể tới. Những việc này sẽ không thể xảy ra. Tấn Tương đủ tin tưởng rằng có thể đánh bại mấy chục nghìn Tề quân này. Không cần biết là Ngự Lâm quân hay là Cấm quân. Trước mặt Hổ Bí Quân, nó chỉ là một con mồi. Nhưng lệnh của Thượng tướng quân thì không thể trái. Thượng tướng quân đã nghiêm lệnh. Không đến giữa trưa tuyệt không được gấp rút tiếp viện Phù Ly. Thiết đán đã chết. 3.000 quân sở phần lớn cũng hy sinh. Lửa giận của Tấn Tương lập tức hướng về phía quân Tề trên đầu thành. Tấn Tương đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt vô cùng dữ tợn đã gắt gao tập trung vào đám Tư Mã Tề quân. Tư Mã Tề quân lập tức như bị một trận địa lôi. Không thể nhúc nhích. Chương 404. Thế công thủ quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 404. Thế công thủ Hàn Tín không hổ là thần tiên binh gia. Vài chục năm tung hoành ngang dọc. Thanh danh tuyệt đối không phải là đơn giản. Ông ta vừa mới xuất hiện trên tổ xe. Thậm chí còn chưa truyền đạt quân lệnh gì. Sĩ khí của tướng sĩ quân Tề vốn đang giảm sút nghiêm trọng lập tức hoan hô như sấm dậy. Sĩ khí cũng theo đó mà phục hồi. Đợi khi Hàn Tín tiếp nhận quyền chỉ huy, lập tức chỉ huy liên quân khởi xướng tấn công mãnh liệt quân sở. Bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tín mà khí thế liên quân tăng cao tới cực độ. Đối mặt với liên quân tấn công mãnh liệt như thủy triều.

lại bị Hàn Tín ngăn lại. Hàn Tín hỏi tướng Tề kia. Nói từ từ, chỉ cần có quả nhân ở đây, Đại Tề sẽ không sụp đổ. Vâng. Tướng Tề lộ vẻ đau lòng trả lời, đem trận chiến phù ly kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Nghe tướng Tề nói lại xong, anh bố, Khoái Triệt, Triệu Viêm, Hàn Hạp, Tiết Âu đều biến sắc. Cái gì? Không ngờ Quân Sở lại bố trí phục binh ở phù ly, mà lại là hổ bí quân tinh nhuệ nhất ư. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Tất Tư đã sớm dự đoán được vương ta sẽ xuất kỵ binh đánh lén phù ly? Phiền toái đây. Tào Thọ tướng quân và 30.000 cấm quân tổn thất hầu như không còn. Đại Tề ta đã giảm nhuệ khí. Trận chiến Hoài Nam này có thể khó liệu lành dữ rồi. Hàn Tín không chút nào bất động, lạnh lùng thốt. Sợ cái gì? Triệu Viêm, Hàn Hạp, Tiết Âu đang khe khẽ bàn luận chợt im bặt, anh bố cũng ngượng ngập. Hàn Tín thản nhiên nhìn mọi người một lượt, nói. Tập kích bất ngờ phù ly chỉ là một trong thủ đoạn của quả nhân, cho dù thất thủ cũng không liên quan đến đại cục. Tào Thọ và 30.000 cấm quân bại vong. Đích xác là đáng tiếc. Nhưng Đại Tề ta vẫn có hơn 100.000 quân Hoài Nam. Binh lực liên quân vẫn đang chiếm ưu thế thượng phong. Anh bố nhíu mày nói. Nhưng Tề Vương, trận chiến hôm nay dường như không nên tiếp tục nữa. Anh bố cũng không ngốc, phục binh Tào Thọ đã bại vong, trận chiến hôm nay liên quân đã khó mà thủ thắng. Hàn Tín gật gật đầu, hạ lệnh nói. Truyền lệnh đi xuống, nghiêm mật phong tỏa tin tức Tào Thọ binh bại. Tuy nhiên bây giờ không thể lui binh mà tiếp tục tấn công mãnh liệt Quân Sở, đợi khi trời tối mới lui binh. Chương 405 miễn chiến bài quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 405 miễn chiến bài. Hàn Tín không hề chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào Công Dương Thái Y. Trầm giọng nói. Lão Công Dương, thật là không còn cách nào nữa sao? Công Dương Thái Y mặt lộ vẻ khó xử, do dự một lát, sau cùng vẫn nói. Đại vương, lão thần đây vẫn còn cất giấu nửa cây nhân sâm nghìn năm, để phụ trợ cho một bộ châm pháp, có thể làm cho đại vương mau chóng hồi phục cơ hội sống. Nhưng mà, đây là hổ lang pháp, một khi sâm dược hết hiệu quả, sự sống của đại vương sẽ bất ngờ. Hai chữ cuối cùng Công Dương Thái Y không nói, tuy nhiên Hàn Tín đều có thể tự nhiên hiểu được. Hàn Tín mắt lộ vẻ chán nản, khẽ than thở nói. Lão Công Dương có thể chống đỡ được bao lâu? Công Dương Thái Y lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Nếu như đại vương có thể quay về nước nghỉ ngơi, ít nhất có thể chống đỡ được 6 tháng. Nhưng mà, đại vương nếu vẫn tiếp tục ở lại dốc hết tâm huyết trong quân, lao thần lao lực, vậy thì rất khó nói. Quả nhân biết rồi. Hàn Tín vô lực, phất phất tay, lại nói. Hãy châm đi. Công Dương Thái Y cắn chặt răng, xoay người từ trong hòm thuốc lấy ra một cháp gấm, lại lấy ra một bộ châm cứu. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, lều lớn đóng chặt cuối cùng cũng vén ra. Công Dương Thái Y với khuôn mặt mệt mỏi chạy vội ra ngoài. Nói với đám người anh bố, Hàn Hạp, Triệu Viêm, Khoái Triệt, Tiết Âu, đại vương đã tỉnh rồi. Mọi người lập tức nối đuôi nhau vào trong lều. Khi đi qua trước mặt Công Dương Thái Y, anh bố đột nhiên dừng bước chân, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng lại không hỏi gì cả. Nhưng trong lòng anh bố lại hiện lên vẻ lo lắng. Y đã sớm nghe nói Tề Vương bị trọng thương, dường như là bị thần tiến thủ Sở Quốc do Uyên bắn bị thương. Anh bố vốn dĩ vẫn không tin tưởng, tuy nhiên hiện giờ 10 phần thì có 8-9 phần là thật. Nếu không, khi lui binh lúc nhá nhem tối, Tề Vương sao lại ngất đi êm đẹp như vậy? Anh bố không thể không lo lắng. Nếu lỡ như đại quân Tề Quốc vì Hàn Tín ngất đi mà thoái binh, như vậy thì Hoài Nam Quốc khẳng định là xong rồi. Chỉ dựa vào không tới 100.000 quân Hoài Nam, sao có thể ngăn cản được hơn 20 vạn tinh binh của Tất Thư? Trong lều lớn, Hàn Tín đã ngồi dậy, lộ vẻ phấn chấn tinh thần, hoàn toàn không lộ vẻ bệnh trạng nào. Nhìn thấy tình hình kỳ lạ như vậy, Hàn Hạp, Triệu Viêm trong lòng lập tức sợ hãi, vội quay đầu lại hướng về đi Công Dương Thái Y mà nhìn. Công Dương Thái Y lại né tránh ánh nhìn, không dám nhìn đối diện hai người. Anh bố vái lại, có phần thần thiết nói: Tề Vương, sức khỏe của người không việc gì chứ? Không sao cả. Hàn Tín khoát tay, nhìn về hướng mọi người nghiêm túc nói: Ngồi đi, mọi người đều ngồi xuống đi. Lập tức, đám người anh bố đều vào trong lều mà ngồi xuống. Tiết Âu xông vào vái chào Hàn Tín, đầu tiên nói: Đại vương, quân ta tập kích bất ngờ đại doanh quân sở. Huyện Phù Ly liên tiếp thất bại. Xem ra quân sở sớm đã có phòng bị. Sợ là phải có một trận áp chiến rồi. Tiết Âu kỳ thực vẫn chưa nói câu nào. Từ kết quả của hai cuộc chiến này thấy được, Tất Thư đối với bộ sách võ dụng binh của Hàn Tín dường như đã rõ như lòng bàn tay. Hàn Tín lại khoát tay áo thản nhiên nói: Tập kích bất ngờ sở doanh Phù Ly chính là kỳ kế. Kỳ kế bị nhìn thấu cũng không lấy làm lạ. Cuộc chiến tình hình năm đó, Lý Tả Sa cũng đã từng nhìn thấu được kỳ kế của quả nhân. Đồng thời còn dâng cho Trần Dư một độc kế, suýt nữa làm cho quả nhân rơi vào chỗ chết. Lý Tả Sa cũng có thể nhìn thấu được kỳ kế của quả nhân. Huống chi là Tất Thư. Anh bố, Khoái Triệt nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nếu đã là kỳ kế thì khó tránh khỏi lúc bị nhìn thấu được. Dừng một hồi, Hàn Tín lại nói: Chỉ là quả nhân không ngờ tới, Tất Thư có thể trơ mắt nhìn 3.000 thủ quân Phù Ly bị quân ta chém sạch giết sạch. Mãi đến khi sắp phá được thành khoảng một khắc, quân sở mới bất ngờ phát động phục binh. Điệu bộ máu lạnh như vậy, quả nhân cũng tự than vãn cũng không bằng. Quân sở bị thảm bại cũng là có tình lý rồi. Tấn Tương mang theo quân Hổ Bí chạy suốt đêm về đại doanh Bành Thành. Điều này sẽ, Tấn Tương đang mở to hai mắt phẫn nộ, nhìn chừng chừng Tất Thư, giọng điệu cứng ngắc nói: Mạc tướng nhất định phải thừa nhận rằng, thượng tướng quân tại cuộc chiến huyện Phù Ly đã khiến cho quân coi giữ. Quân Tề Vương còn binh lực của quân Hổ Bí, toàn bộ chiến lực suy xét vẹn toàn mà tuyệt không có chút sai lầm nào. Kết quả không chút sai so với dự đoán của thượng tướng quân. Nhưng mà, Tử Thành không được vô lễ với thượng tướng quân. Ngô Tử Kỳ giơ tay ý đồ muốn ngăn cản lại. Tấn Tương lại không chút do dự đem nhưng điều trong lòng nói ra hết, lạnh lùng nói: Nhưng mà thượng tướng quân không cảm thấy làm vậy quá máu lạnh sao? Thiết Đán và 3.000 tướng sĩ phòng thủ ở Phù Ly không phải là súc vật, mà là người đang sống. Bọn họ là huynh đệ của chúng ta, là để chúng ta dựa vào nhau mà sống chết, tính mạng tương thác. Nói một hồi, Tấn Tương lại nói với giọng điệu không tốt: Mạc tướng có trách nhiệm, ước sẽ thề sống chết nghe theo quân lệnh của thượng tướng quân. Trong nước trong lửa tuyệt sẽ không trao mày. Thượng tướng quân quyết ý hy sinh toàn thể tướng sĩ quân Hổ Bí. Mạc tướng cũng không hề có câu nào oán giận. Nhưng mà, Tấn Tương ta vĩnh viễn sẽ không xem người là đồng chí. Hừ. Dứt lời, Tấn Tương liền vấy áo khoát nghênh ngang mà đi. Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt liếc nhau đuổi theo. Ngô Tử Kỳ vẻ mặt ngượng ngùng khuyên Tất Thư: Thượng tướng quân, Tấn Tương tướng quân cùng với Thiết Đán tướng quân quan hệ cá nhân rất sâu sắc, trong lòng yêu ngay lập tức không thể tiếp nhận được sự thật. Cái chết chiến trận của Thiết Đán không tránh khỏi có chút cảm xúc, hy vọng thượng tướng quân không để trong lòng. Bổn tướng quân sẽ không vì vậy mà tức giận. Tất Thư khoát tay lại nói: Tuy nhiên, có câu nói Tấn Tương cũng nói không sai. Lúc cần thiết, bổn tướng quân sẽ không chút do dự. Vì quân Hổ Bí mà hy sinh, chỉ cần cuộc chiến Hoài Nam giành được thắng lợi, thì không có gì có thể đủ để hy sinh. Chiến tranh tới bây giờ chỉ có thắng bại thành bại. Ách, điều này, Ngô Tử Kỳ liền nghẹn lời, gã không biết nên nói gì. Khóe miệng Tất Thư co lại thản nhiên hỏi: Tử Kỳ tướng quân, ngươi không phải cũng cảm thấy bổn tướng quân rất máu lạnh sao? Điều này, Ngô Tử Kỳ nghe vậy hơi nghẹn lời, bèn nói: Tránh đi. Thượng tướng quân, Mạc tướng lo lắng. Tấn Tương nhất thời phẫn nộ: Làm điều gì ngốc nghích? Nếu y muốn đem quân Hổ Bí đi công kích đại doanh quân Tề thì phiền phức rồi. Mạc tướng đi xem sao. Dứt lời, Ngô Tử Kỳ cũng xoay người đi, trong lều lớn chỉ còn lại một mình Tất Thư. Nhìn theo Ngô Tử Kỳ vội vàng rời khỏi, khóe miệng Tất Thư lại nổi lên một chút tiếc nuối. Hàn Tín nhìn mọi người chung quanh, nói tiếp. Tất Thư máu lạnh như vậy, tất nhiên không bị tướng lính dưới trướng vui mừng. Tướng lính quân Sở hơn phân nửa sẽ không làm trái quân lệnh của Tất Thư. Nhưng khẳng định sẽ không xem Tất Thư như đồng chí. Điều này cho quân ta nhân cơ hội. Cuộc chiến ngày mai, quả nhân nhất định sẽ tìm khe hở để phá. Nói một hồi, Hàn Tín lại nói. Lần này quả nhân quyết ý không lấy kỳ binh, mà lấy quân đường đường chính chính, từ chính diện đánh tan quân Sở. Quả nhân muốn nói rõ sự thật cho Tất Thư. Thế binh không ổn định, nước không thành hình. Y nếu như cho rằng chỉ dựa vào vài lần nghiên cứu chiến trận, có thể rõ như lòng bàn tay với bộ sách dụng binh của quả nhân, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Ngày tiếp theo, nơi chân trời phía đông vừa mới lộ ra một vệt trắng bạc, liên quân trong đại doanh liền vang lên tiếng kèn lệnh trầm. Trong tiếng kèn lệnh kéo dài không thôi, một đội liên quân tướng sĩ mắt lim dim từ trong lều vải nói kháy mà đi ra. Vừa khoác chiến bào, lấy binh khí, vừa với tốc độ nhanh nhất mà xông về hướng nhà bếp. Dựa theo lệ thường, mỗi lần trước cuộc đại chiến đều có một bữa cơm thịnh soạn, có lúc thậm chí còn có rượu để uống. Nếu làm không tốt thì chính là bữa cơm chặt đầu. Lại há có thể lạc hậu sao? Các bộ các doanh tạm thời đứng đầy trước lều vải của nhà bếp. Lúc này bánh bao đã sớm được sắp chồng chất như núi. Bánh lúa mạch còn có cả hơi nóng hừng hực của cơm nắm. Cái nồi to gác trên bếp còn đang ninh một nồi thịt bò đầy. Cách xa đã ngửi thấy mùi thơm mê người. Các binh lính từ bốn phương tám hướng chen chúc liền xôn xao cả lên. Đừng chen chúc, mọi người không cần chen chúc, ai cũng có phần. Hỏa đầu quân khua cái mui thật lớn, nghiêm nghị sống to hơn. Đại vương nói rồi, mỗi người ba miếng thịt, còn có cả canh, bánh bao, bánh lúa mạch, cơm nắm, lo gì không đủ. Khi hỏa đầu quân kêu gọi, trên vẻ mặt có chút hơi mất tự nhiên. Kỳ thật tổn lương trong quân không nhiều lắm. Theo cách ăn như hôm nay, nhiều nhất là nửa tháng sẽ không còn gì để ăn nữa. Nhưng sau khi nghe hỏa đầu quân kêu gọi, vốn dĩ liều mạng chen chúc về phía trước, các binh lính lại quả nhiên im bặt. Dù sao mọi người đều có phần, vội gì chứ. Không đến nửa khắc sau, liên quân các doanh, trong doanh trại các bộ liền vang lên tiếng thức ăn rầm rầm. Chờ khi sắc trời sáng lên, hơn 20 vạn liên quân tướng sĩ đã ăn xong bữa sáng cực kỳ phong phú. Sau đó lớn bụng, các cấp tướng tá bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, liền liên tục không ngừng ra khỏi đại doanh. Khi các chư tướng Ngô Tử Kỳ, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt, Tấn Tương tiến vào lều lớn của Tất Thư, chỉ thấy Tất Thư đang nghiêng tựa trên giường nhỏ lật xem binh thư. Chư tướng bèn có chút không rõ nguyên do. Liên quân đều đã dồn ép ước chiến ngoài đại doanh. Thượng tướng quân không ngờ lại vẫn có thể ung dung lật xem binh thư. Lúc này, ông ta không ngờ vẫn có hứng thú này. Ngô Tử Kỳ vái chào, nói: "Thượng tướng quân, xuất chiến thôi." Tử Sa Sư cũng nói: "Đúng, xuất chiến, hắn muốn chiến, ta sẽ chiến." Tây Khất Liệt và Tấn Tương cũng liên thanh phụ họa. Trong lòng Tấn Tương tuy có chút vô cùng bất mãn với Tất Thư, nhưng y vẫn còn phân biết nặng nhẹ rất rõ ràng. Đối đầu với kẻ địch mạnh, tuyệt không thể nôn nóng. "Xuất chiến." Tất Thư lại nâng mí mắt lên thản nhiên nói: "Chiến đấu cái gì?" "Không chiến, không chiến." Chư tướng đưa mắt nhìn nhau. "Quân Tề, quân doanh Hoài Nam mời chiến. Quân Sở nếu không xuất chiến, há không phải là tự mình làm yếu đi uy phong hay sao? Thông thường mà nói, chỉ có thực lực rõ ràng không bằng đối phương mới lựa chọn đóng doanh thủ vững, tránh xuất chiến. Có thể phát hiện thực lực quân Sở rõ ràng không thể so với liên quân yếu hơn, tại sao không xuất chiến?" Ngô Tử Kỳ nói: "Thượng tướng quân tránh xuất chiến sẽ dung túng cho sự kiêu ngạo của liên quân." Tử Sa Sư nói: "Không chỉ vậy, trốn tránh xuất chiến còn làm tổn thương sĩ khí của quân ta. Đến lúc đó, liên quân khẳng định sẽ muốn tìm mọi biện pháp làm nhục chúng ta. Trong lòng các tướng sĩ chỉ sợ sẽ không chấp nhận được. Tất Thư vẫn lắc đầu thản nhiên nói. Hôm nay không phải ngày tốt, không chiến. Không phải ngày tốt. Ngu Tử Kỳ, Tử Sa Sư nghe vậy chỉ có thể cười gượng, Tây Khất Liệt và Tấn Tương thì có chút thất vọng. Nhất là Tấn Tương. Dồn nén đủ rồi muốn trên chiến trường. Chém giết mấy tên đại tướng liên quân báo thù cho Thiết Đán. Nhưng Thượng tướng quân lại nói tiếng không chiến đơn giản như vậy. Làm cho ý nguyện tan thành bọt nước. Đúng rồi, còn cái này nữa. Tất Thư bỗng chỉ tay vào một cái một bài ở góc lều, nói với Tấn Tương. Tấn Tương tướng quân đừng quên đem theo cái này treo trên viên môn, ngay bây giờ. Tấn Tương liền tiến lên cầm lấy khối một bài khoảng chừng 5 thước vuông. Lại quay lại nhìn. Chỉ thấy trên mặt viết chữ miễn chiến. Không ngờ là một bài miễn chiến. Chương 406. Trận chiến tiêu hao huyện 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn chương 406. Trận chiến tiêu hao buổi chiều khi quay về đại doanh, sắc mặt Hàn Tín vô cùng khó coi. Suốt một buổi sáng, quân Tề, quân Hoài Nam tìm mọi cách khiêu khích trước đại doanh quân sở. Chửi bậy bừa bãi. Thậm chí còn phái rất nhiều sĩ tốt cởi áo giáp ra trước doanh quân sở. Ngang nhiên nghỉ ngơi. Có thể nói là tận hết sức để làm nhục. Nhưng quân sở vẫn rụt đầu không ra ngoài. Ngoại trừ ở trên viên môn có treo một tấm bảng gỗ. Còn lại là không tỏ thái độ gì cả. Miễn chiến bài. Không ngờ Tất Thư và quân sở lại treo miễn chiến bài. Chẳng lẽ Tất Thư đã biết mình nhiều nhất cũng chỉ còn sống được 6 tháng nữa. Tuy nhiên rất nhanh Hàn Tín phủ định suy đoán của mình. Tất Thư không phải thần tiên. Tuyệt đối không thể đoán biết được chuyện này. Vậy thì giải thích duy nhất là. Quân sở đã phát hiện sự thật quân Tề. Quân Hoài Nam thiếu lương thực. Cho nên chuẩn bị cùng liên quân đánh trận tiêu hao. Đánh trận tiêu hao cuối cùng không chống đỡ khẳng định là liên quân. Nghĩ đến đây. Hàn Tín không kìm nổi khẽ thở dài, nếu kết quả trận chiến Phù Ly có thể xoay chuyển được thì tốt biết bao. Kể từ đó, không chỉ có vấn đề thiếu lương thực của quân Tề được giải quyết dễ dàng. Quân sở cũng sẽ bị lương thảo không nhiều mà lâm vào thế bị động. Đến lúc đó, sẽ là quân sở nóng lóng khiêu chiến chứ không phải quân Tề. Quân Hoài Nam, đang lúc suy nghĩ, Hàn Tín đã bước vào lều lớn Tề Vương. Đám người anh bố, Hàn Hạp, Triệu Viêm, Khoái Triệt, Tiết Âu lần lượt đi theo vào. Lại tự phân chia vị trí hai bên mà ngồi xuống. Tuy rằng anh bố cũng đứng hàng chư hầu vương, địa vị ngang với Hàn Tín. Nhưng ông ta thật sự cũng không dám cùng ngồi cùng ăn với Hàn Tín. Giống như Hàn Tín ở trước mặt Lưu Bang cũng chưa từng có tư cách cùng ngồi cùng ăn. Giữa chư hầu vương cũng có phân biệt cao thấp. Anh bố vào chiếu, chắp tay với Hàn Tín, lo lắng nói. Tề vương, xem ra thằng nhãi Tất Thư đã dự tính đánh trận chiến tiêu hao với chúng ta thật là khéo mà. Vẻ mặt đám người Hàn Hạp, Triệu Viêm, Khoái Triệt ngồi bên cũng đầy nghiêm trọng. Liên quân quả thật đã tiêu hao sắp không nổi nữa. Từ 3 năm trước đây bị kỷ quân Hạng Trang đã cướp sạch. Nước Tề đã bị tổn hại nghiêm trọng. Trước khi đại quân xuất chính. Hàn Hạp cũng đem hết khả năng cũng chỉ thu thập được hơn tháng quân lương. Tình hình nước Hoài Nam cũng không khá hơn chút nào. Mấy năm nay anh bố tin vào đám nịnh thần phì thủ. Mã Nghiệp, Trương Mãi. Trong nước dân chúng sớm đã lầm than. Trộm cướp hoành hành. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách nhiều nhất là qua nửa tháng nữa, liên quân đã cạn lương thực. Tiết Âu bỗng ngồi dậy quỳ xuống, chủ động xin đi giết giặc với Hàn Tín. Đại vương, thần tình nguyện dẫn một đội tinh binh qua sông xâm nhập Giang Đông. Một mặt tập kích quấy rối đất sở. Một mặt gom góp quân lương để giải quyết việc khẩn cấp cho liên quân. Tiết Âu là muốn làm theo Bành Việt để đi quấy nhiễu sở. Năm xưa Tiết Âu cũng định mượn việc này để thoát khỏi Hàn Tín tự lập làm vương. Trong lòng anh bố lập tức khẽ động. Việc này cũng được coi là biện pháp tốt. Năm xưa Sở Hán đại chiến tại Huỳnh Dương. Lưu Bang vì mất lương thực tại Ngao Thương. Nên không thể tiếp tục đánh được nữa. đối với việc Bành Việt dẫn quân xâm nhập đất Sở, tùy tiện giết người cướp của, đã kiềm chế được binh lực quân Sở, đồng thời làm suy yếu thực lực của nước Sở, còn cấp lại cho Lưu Bang nhu cầu quân lương cấp bách. Có số quân lương này, quân Hán mới có thể ở Huỳnh Dương chuyển bại thành thắng. Hàn Tín lại lạnh lùng lắc đầu. Bành Việt quấy nhiễu Sở có hiệu quả là bởi vì Bành Việt có bản lĩnh, dưới tay có Lưu Khấu và đội quân Hổ Lang. Tiết Âu có thể sánh với Bành Việt sao? Cái khác không nói, chỉ riêng dưới trướng của Tất Thư ngoài Ngô Tử Kỳ, Tử Sa Sư còn có Tây Khất Liệt, khả năng lính binh chưa chắc đã dưới Tiết Âu. Lúc này quân thám bảo hai quân đã trải rộng toàn bộ Hoài Nam. Nhất cử nhất động của liên quân đều nằm dưới sự giám sát của quân Sở. Một khi Tiết Âu dẫn binh quấy nhiễu Giang Đông, chắc chắn Tất Thư sẽ phái đại tướng lính binh đi chặn giết. Mà đối với việc Tây Khất Liệt, Tử Sa Sư, Ngô Tử Kỳ thậm chí Tấn Tương Hổ bí quân chặn giết, Tiết Âu có khả năng thắng không? Mấu chốt nhất chính là Ô Giang còn có thủy quân của Trung Ly Muội. Ngay cả nếu Hàn Tín đích thân đã đại quân tới đó, chưa chắc đã có thể qua sông Ô Giang. Huống chi đội quân Tiết Âu chỉ là một đội quân yểm trợ. Cho nên nói, để Tiết Âu đi tập kích quấy rối Giang Đông, ngoại trừ tiến thêm một bước làm suy yếu binh lực quân Tề, còn ngoài ra không có hiệu quả gì nữa. Vẻ mặt Tiết Âu có chút ngượng ngập, còn tưởng rằng Hàn Tín đã đoán được tâm tư của y. Triệu Viêm cũng nói, lúc này ưu thế binh lực của liên quân với quân Sở tuy chưa bộc lộ rõ ràng, nhưng về trang bị huấn luyện thì liên quân không thể bằng. Nếu chia binh, hậu quả đặc biệt khó đoán trước được. Dừng lại một chút, Triệu Viêm lại nói, trong lúc này tốt nhất là làm tốt hai việc cần chuẩn bị. Thứ nhất là trong nước khẩn trương trưng thu lương thực, để đáp ứng nhu cầu bất cứ nào. Mặt khác tạo ra quân giới, chuẩn bị cường công đại doanh quân Sở. Hàn Tín hài lòng vuốt râu, nói, Tử Căng nói rất có lý, hai việc này để ngươi toàn quyền phụ trách. Vâng, Triệu Viêm vội ngồi dậy quỳ xuống, cung kính đáp lời. Nhưng trong lòng lại thầm oán thán, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên mặt Hàn Hạp đầy vẻ khó chịu. Chiến trường Hoài Nam tạm thời lắng xuống, chiến trường Kinh Tương thì vẫn gợn sóng như cũ. Từ lúc hai quân Sở Hán vừa gặp nhau ngày đầu tiên đã bạo phát trận đấu tướng trước trận rất mãnh liệt. Từ đó về sau hai quân không hẹn mà cũng lựa chọn sự trầm mặc. Quân Hán đóng quân tại thành Tây huyện Đặng, còn quân Sở thì tạm thời xây dựng cơ sở tại bờ bắc sông Miện Thủy. Hai quân cách nhau chưa tới 10 dặm. Thậm chí ngay cả mỗi buổi sáng tiếng thao luyện nghe rất rõ ràng. Hai quân Sở Hán án binh bất động, nhưng không có nghĩa là toàn bộ chiến trường sóng yên biển lặng. Trên thực tế lại ngược lại. Từ sau khi hai quân ở huyện Đặng hình thành thế rằng co, thám báo song phương trong phạm vi trăm dặm triển khai liều chết chém giết nhau. Bất kể là ban ngày hay là đêm tối, chỉ cần bắt gặp thám báo du kỵ của đối phương là lập tức không ngừng giết nhau. Nếu đối phương không chết toàn bộ, thì sẽ tuyệt đối không ngừng chiến. Đối với việc thám báo kỵ binh liều chết chém giết nhau, Lưu Bang, Hạng Trang cũng không biết. Bởi vì bất kể là quân Sở hay là quân Hán, binh lực song phương đều từ 400.000 kỵ binh trở lên. Chỉ là mấy trăm thám báo du kỵ bị thương vong, tướng quân thám báo song phương căn bản sẽ không kinh động Hạng Trang hay là Lưu Bang. Bạch Mâu là người huyện Sơn Âm quận Hội Cây, được chọn làm phủ binh đã 5 năm. 3 năm trước, Bạch Mâu được chọn làm kỵ quân. Trong hệ thống quân đội nước Sở, địa vị cấm quân rõ ràng là cao hơn phủ binh. Mà trong phủ binh, địa vị kỵ binh là cao nhất. Bạch Mâu đến nay vẫn còn nhớ rất rõ gã đã được trải qua việc lựa chọn nhập vào kỵ binh như nào. Trải qua suốt 3 năm huấn luyện gian khổ, Bạch Mâu đã trở thành một kỵ binh ưu tú. Bởi vì kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc, Bạch Mâu trước khi xuất chinh đã được đề bạt làm thập trưởng. Lúc này Bạch Mâu đang mang theo thủ hạ của mình là chính kỵ binh đi đến cánh đồng mênh mông. Trăng khuyết như câu, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi trên gò đất, chiếu cảnh vật hiện lên mờ mờ. Bạch Mâu vẫn đủ thị lực mới có thể nhìn kỹ được bốn phía, tai cẩn thận lắng nghe trong đêm truyền đến tiếng động rất nhỏ. Bạch Mâu biết rõ, bốn phía trong đêm đều ẩn giấu sát khí vô tận. Chỉ hơi khinh suất chút thôi là tiểu đội thám báo của gã sẽ bị giết sạch. Đột nhiên giữa lúc đó, Bạch Mâu nghe được những âm thanh kỳ lạ vang lên. Những âm thanh này rất khẽ, không để ý thì sẽ cho rằng đó là tạp âm trong đêm. Nhưng Bạch Mâu dựa vào thính lực nhạy bén mà thấy rõ đó chính là vó ngựa giẫm lên trên cỏ. Tuy rằng rất khẽ nhưng nhất định là tiếng vó ngựa. Gần đây chỉ có một đội quân thám báo của bọn họ, cho nên đang tới chắc chắn là thám báo quân Hán. Bạch Mâu giơ tay lên, làm động tác ra hiệu. Chín kỵ binh phía sau liền âm thầm tản ra. Dựa vào phương hướng ngón tay ra hiệu của Bạch Mâu hình thành một hình rẻ quạt. Chỉ một thoáng, 10 nhánh tiến lang nha đã cài cung, lạnh lẽo nhắm về phía gò đất thấp bé phía trước. Tiếng vang lờ mờ vang lên kia đang tới gần từ mặt sau gò đất. Một lát sau, một đội kỵ binh từ sau gò đất từ từ xông ra. Không chút do dự gì, Bạch Mâu buông dây cung. Chỉ nghe vút một tiếng, một kỵ binh đi trước kêu thảm một tiếng ngã nhào từ trên ngựa xuống. Những kỵ binh khác thì gần như cùng lúc chín kỵ binh theo hình quạt đã buông dây cung bắn về phía gò đất. Lại có hai kỵ binh kêu thảm ngã xuống ngựa. Nước Sở chết tiệt, liều mạng với bọn chúng. Thám báo quân Hám chợt gặp phục kích, đã bị tổn thất ba kỵ binh rồi. Nhưng sau bảy kỵ binh còn lại không lùi bơ. U Vinh Quy Quy To ngược lại giơ kiếm hai lưới lên cao xung phong liều chết hướng về phía nhóm Bạch Mâu. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên thanh kiếm hai lưới thoáng chốc phản xạ ra luồng hàn băng lạnh lẽo. Bạch Mâu đứng im, lại bắn ra hai tiếng, lại có hai kỵ binh quân Hán ngã xuống ngựa. Sau đó Bạch Mâu mới rút hoàn thủ đao ra, thúc ngựa xông về phía năm kỵ binh thám báo quân Hán còn lại. Gần như là cùng lúc, chín kỵ binh quân Sở bày trận hình quạt cũng nhanh chóng xông tới. Cuộc rằng co chém giết mãnh liệt không đến nửa khắc thì kết thúc. Trong năm kỵ binh quân Hán còn lại thì có hai kỵ binh bị Bạch Mâu chém xuống ngựa, còn hai kỵ binh khác bị chín kỵ binh quân Sở vây quanh loạn đao chém chết. Một kỵ binh còn lại có ý đồ chạy trốn, lại bị Bạch Mâu dùng tiễn bắn chết. Đến lúc này tiểu đội thám báo quân Hán bị giết sạch, tiểu đội Bạch Mâu chỉ có hai người bị thương nhẹ. Bạch Mâu cắt lấy sáu thủ cấp treo trên cẩu ngựa, lập tức gây ra những ánh mắt phẫn nộ của chín kỵ binh. Các ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, ai bảo các ngươi chân tay quá chậm. Lão tử cũng không có ý định đoạt chiến công. Đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ của chín kỵ binh, Bạch Mâu kêu lên trầm đục. Có thời gian ngưỡng mộ người khác, không bằng nhanh chóng đi tuần tra bốn phía. May mắn thì có thể gặp được đội thám báo quân Hán khác đấy. Dứt lời, Bạch Mâu khẽ dìm đầu ngựa, phóng ngựa lao lên trên gò đất. Chu Quan Phu bước vào lều lớn của Lã Đài đang ăn điểm tâm sáng. Thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Chu Quan Phu, Lã Đài kinh ngạc. Thắng Chi, ngươi sao vậy? Chu Quan Phu đặt mông ngồi xuống chiếu đối diện với Lã Đài, tiện tay cầm bình rượu trắng đặt trên bàn uống ừng ực hai ngụm lớn. Sau đó mới lau miệng, tức giận nói. Đêm qua phái tiểu đội gồm 50 thám báo đi tuần tra, thì có 9 người không trở về. Xem ra là đã bị đội thám báo quân Sở giết rồi. Lã Đài nhíu mày. Chúng ta bắt giết được bao nhiêu thám báo quân Sở? Chỉ có 2. Chu Quan Phu tức giận nói. Mụ nội nó thật tức chết đi được. 9 so với 2, thật là khoảng cách quá xa. Lã Đài nhíu mày nói. Thắng Chi, từ hôm nay trở đi, từng đội thám báo phải tăng mạnh lên 20 kỵ, lại điều thêm 30 hồ kỵ, tạo thành tiểu đội thám báo gồm 50 kỵ. Chẳng phải là đang đánh trận tiêu hao sao? Kỵ binh chúng ta nhiều hơn so với quân Sở, bản tướng quân muốn xem ai có thể tiêu hao nhiều hơn ai. Chương 407 Đại chiến Sở Hán quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 407 Đại chiến Sở Hán. Đại chiến Kinh Tương là cuộc chiến đột nhiên bùng nổ. Cho dù là Lưu Bang, Hạng Trang cũng không muốn tùy tiện quyết chiến với đối phương lúc này. Nhưng có lúc diễn biến thế cuộc cũng không để người ta thay đổi ý chí. Nói tóm lại, lần đầu tiên cuộc đại chiến đột nhiên bùng nổ như vậy. Nguyên do nhỏ nhất còn được lính trinh sát còn liều chết giết nhau. Bởi vì thám báo quân sở trong ám chiến chiếm thế thượng phong. Thượng tướng quân Đại Hán Lá Đài, phiêu kỵ tướng quân Chu Quan Phu liền điều nhiều kỵ binh hơn, thành lập một đội gồm 50 thám báo. Không ngờ quân sở phản ứng cũng rất nhanh. Buổi tối đó thành lập mỗi đội gồm 100 kỵ binh thám báo. Kết quả tối ngày hôm đó tổn thất của thám báo quân Hán càng nhiều hơn, càng thảm bại hơn. Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi Chu Quan Phu biết được tin tức, liền hầm hầm giận dữ. Lúc này tự mình dẫn 2.000 kỵ binh đi càn quét, liên tục săn giết mười mấy nhánh thám báo quân sở. Kỵ binh quân sở đem Mông Khanh, cũng là tộc đệ của Mông Cức, cũng là tên không chịu bị thiệt, lập tức cũng dẫn theo 2.000 kỵ binh càn quét thám báo quân Hán. Sau đó hai nhánh kỵ binh này không được né tránh va chạm. Thời gian áp chiến hơn nửa ngày, cuối cùng Mông Khanh cũng bị Chu Quan Phu đánh cho đại bại mà tháo chạy. Hạng Trang khi biết được tin tức, hơn 1.000 tàn binh đã tháo chạy đến trước đại doanh. Nhưng kỵ binh quân Hán đã đuổi theo rất chặt chẽ. Nếu như không phái cứu viện, quân sở khẳng định chạy không thoát. Hạng Trang đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Lúc này nếu như thấy chết không cứu, không chỉ sẽ làm cho trái tim của Mông Khanh và hơn 1.000 tàn quân băng giá, mà càng làm cho 40 vạn đại quân trong đại doanh sẽ cười chê. Hơn nữa, tên Chu Quan Phu này lên mặt như vậy, chỉ mang theo 2.000 kỵ binh mà dám đuổi tới trước đại doanh quân sở. Điều này cũng cho Hạng Trang có cơ hội được bắt sống hắn. Hắn lại là tên dũng mãnh thiện chiến, còn có thể mang theo 2.000 tàn binh giết được 5 vạn kỵ quân của sở quốc. Hạng Trang lệnh một tiếng, làm cho Chu Quan Phu và 2.000 quân Hán bị bao vây lại. Chu Quan Phu thật là phiêu kỵ dũng mãnh. Đối mặt với lớp vòng vây mấy vạn quân sở, hắn vẫn không có gì là sợ hãi. Mang theo 2.000 quân Hán xông vào trận của quân sở, vô to đánh nhau kịch liệt. Quân sở liền giống như làn sóng mãnh liệt, nhưng lại không có ai ngăn chặn được nó. Mắt thấy muốn phá vòng vây, Hạng Trang lập tức hạ lệnh bắn tên. Kỵ binh quân sở liền vạn tiến mà phát. Kỵ binh quân Hán đi theo sau Chu Quan Phu đều bị trúng tên, liền ầm ầm ngã xuống ngựa. Nhưng Chu Quan Phu lại đạp hông xích long mã tăng tốc, vẫn là đánh đâu thắng đó. Tả Xung Hữu Đột Chu Quan Phu khi chi rẽ, thượng tướng quân Đại Hán Lá Đài mang theo 8 vạn Hán binh đuổi tới, lập tức hướng về phía kỵ binh quân sở tiến công như thủy triều nổi lên. Hạng Trang lập tức phát động hơn 30 vạn bộ binh đầu nhập chiến đấu. Không bao lâu, Lưu Bang cũng mang theo hơn 30 vạn bộ binh công thêm vào 10 vạn hộ binh đuổi tới chiến trường. Đại chiến sở Hán thứ nhất trên chiến trường Tương Dương đã bùng nổ như vậy. Cuộc đại chiến này bùng nổ đột ngột như vậy, ngay cả Hán Vương Lưu Bang, Sở Vương Hạng Trang cũng không đủ tâm lý chuẩn bị. Hạng Trang tay vịn vào hàng rào đứng trang nghiêm trên xe, toàn bộ chiến trường đều thu hết vào tầm mắt. Cánh tả chiến trường là kỵ binh song phương thắt chặt, chính giữa và cánh hữu là bộ binh đang quyết đấu. Đứng phía trước Hạng Trang vẫn là trận hình của bộ binh trọng giáp. Bọn họ đa số thân hình cao lớn, trên người mặc giáp trụ dạng vảy cá nặng nề, tay trái cầm thuẫn, tay phải giữ đao kiếm, sắp thành hàng trên 1.000 vạn người. Hò hét, la mắng chen chúc đẩy lên phía trước. Tuy rằng cách hơn 100 bước xa, Hạng Trang vẫn cảm nhận được sức bật trên cơ thể bọn họ. Nếu như kỵ binh là mâu sắc bén nhất trên thế giới này, vậy thì bộ binh là cái thuẫn kiên cố nhất. Khi đại thuẫn kiên cố hai mặt đột nhiên va chạm cùng một chỗ, thì sự bùng nổ cuồng bạo sẽ va đập vào nhau, đủ để thiêu đốt mỗi một trái tim của nam nhân. Theo sau là trọng giáp bộ binh kích mâu. Trên người bọn họ đa số chỉ mặc giáp bì nhẹ nhàng, nhiều nhất chính là vị trí áo may ô trước ngực, bên ngoài chụp một miếng bảo vệ. Binh kích mâu chia làm hai tốp, một tốp tay cầm trường mâu, chiều dài vượt quá 3 trượng, vượt qua đỉnh đầu điên cuồng của bộ binh trọng giáp tiến lên phía trước mà đâm. Bọn họ giống như con rắn độc nấp trong bóng râm. Kèm theo mỗi một lần bọn họ phun nọc độc, tất nhiên sẽ làm cho một tên bộ binh trọng giáp đối phương bị trọng thương và kêu gào thảm thiết trong vũng máu. Một tốt binh kích mâu khác thì cầm phi mâu trong tay, đẩy phi mâu ném về hướng quân địch. Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc của tướng sĩ song phương, nhìn vạn phi mâu bay trong không trung, lại mang theo tiếng gào rít chói tai hung hăng ác liệt trong trận đối phương. Trong trận chen chúc, thoáng chốc sẽ nổ lên tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi. Tiếng khóc thét là tiếng thuẫn kiên cố nhất, cũng giống như không có cách nào ngăn cản phi mâu đâm tới. Nằm ở cuối trận hình là một đội cung tiến thủ. Cùng với cung tiến thủ song phương kéo cung lần thứ nhất, đều đã có một mảng lớn tiến bay lướt trong không trung, xen lẫn vào tiếng mưa tên thành một mảng kéo dài trong không trung, hướng về phía trận hình song phương mà gào rít xuống. Đang thua mâu đâm tới, đang chạy lấy đà với ý đồ ném phi mâu vào binh kích mâu, một mảng lớn liền ngã xuống. Toàn bộ chiến trường giống như một nồi nước đang sôi, loạn xì bát nháo. Nhìn chiến trường ồn ào náo động, Hạng Trang thân chinh bách chiến mà trong lòng bàn tay cũng không khỏi lạnh toát mồ hôi. Trận chiến này, ngoài trừ giữ lại một vạn kích mâu binh cùng với 2 vạn cung tiến thủ đóng ở đại doanh, còn lại 37 vạn đại quân kỵ binh đã dốc toàn bộ ra. Tuy nhiên đối mặt với binh lực quân Hán càng khổng lồ hơn, nhất là kỵ binh. Kỵ binh quân Hán thêm vào kỵ binh người Hồ ít nhất cũng có 200 vạn binh. Điều này đối với quân Sở là một sự uy hiếp rất lớn. Bách Lý Hiền buông quạt lông xuống trán, thản nhiên nói: "Đại vương, quân Hán bắt đầu biến trận rồi." Hạng Trang im lặng gật đầu. Sau khi quân tiên phong trải qua thăm dò ban đầu, quân Hán trước tiên đã bắt đầu biến trận. Hiển nhiên, quân Hán đã phát hiện điểm yếu của quân Sở. Ít nhất bọn họ cho rằng đó là điểm yếu. Điểm yếu này chính là kỵ binh cánh tả của quân Sở. Vì đông nghìn nghịt giống như đàn kiến binh hồ đang hướng về phía cánh tả tập kết lượng lớn. Đứng ở trên xe, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ trận hình quân Hán giống như một đại chùy ngang. Ở giữa, bộ quân cánh phải là cán chùy và đuôi chùy, mà kỵ binh cánh tả là thể chùy cực lớn. Cái thể chùy cực lớn này vẫn tiếp tục bành trướng. Khi nó bành trướng đến mức lớn nhất, thì sẽ hướng về phía quân Sở mà mãnh liệt xông qua. Mà trận hình quân Sở thì càng giống như một thanh trường đao. Ở giữa, bộ quân cánh hở là cán dài và đuôi đao. Kỵ quân cánh tả là đầu đao của trường đao. Mũi đao hình vòng cung đang đối diện với quân Hán. Hai cánh hơi rút về phía sau, kiên cố lại sắc bén. Tuy nhiên khi đối mặt với thiết chùy cực lớn của kỵ binh quân Hán, có thể ngăn trở được hay không thì khó mà đoán trước được. Hạng Đà trầm giọng nói: "Lão Lưu Bang muốn đánh cánh tả kỵ quân ta trước." Dừng một chút, Hạng Đà lại nhanh giọng nói tiếp: "Đại vương, hạ lệnh kỵ quân chặn đánh đi. Thần không tin 5 vạn tinh kỵ của đại sở ta lại địch không nổi hơn 10 vạn kỵ hồ." Lời này của Hạng Đà cũng không phải là nói sằng bậy. Số lượng kỵ binh quân Sở tuy không kịp đối phương, nhưng trang bị hoàn hảo, còn cải thiện phẩm chất chiến mã, tuyệt không phải là đối thủ có thể so được. "Không." Hạng Trang nhẹ nhàng giơ tay phải lên, thản nhiên nói: "Không cần thiết phải như vậy. Ưu thế của kỵ quân ở chỗ là tốc độ nhanh. Tập kích nhanh, tấn công mau mới là việc mà bọn họ nên làm. Về phần quyết đấu trực diện thì phải giao cho bộ quân thôi." Nói một hồi, Hạng Trang lại nói: "Truyền lệnh." Kỵ quân lập tức hướng về phía bên trái giả vờ động, yểm hộ đồ quân nhu xuất kích. Chờ binh quân nhu tập trận hoàn thành, kỵ quân lại quay trở về sau đại trận, đánh vào sườn cánh hữu của quân Hán. Hạng Trang ra lệnh một tiếng, 5 vạn kỵ binh quân Sở cánh tả thoáng chốc động lên, giống như là nhóm bò rừng di chuyển lao nhanh, hướng về phía trái chiến trận mãnh liệt mà đi. 10 mấy vạn gót sắt cuồng bạo dẫm lên mặt đất khô cằn, khói bụi cuồn cuộn lên như diều gặp gió tới tận mây xanh. Thậm chí ngay cả tầm nhìn của chủ tướng song phương cũng bị quấy nhiều. Dựa vào bụi mù đầy trời yểm hộ, mấy nghìn xe đồ quân nhu vốn dĩ ẩn giấu dưới tinh kỳ, hướng về phía cánh tả ầm ầm chạy ra. theo sát sau mấy vạn quân Nhu Khinh binh thoáng chốc bận rộn cả lên. Tháo rời thùng xe, lấy thiết đinh nối với thùng xe, lắp than bảng chắn, sau cùng là một bộ nỏ sàn mắc trên đỉnh thùng xe. Bản trận của quân Hán, Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình còn cả Chu Bột đồng thời đều trao mày lại. Cử động dị thường của kỵ binh quân Sở hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lưu Bang thì không nói rồi, y đánh giặc gần như là không thắng qua. Trương Lương, Trần Bình tuy chỉ là trí kế bách xuất, nhưng khi lâm trầm thì chỉ huy không phải là trưởng nữa. Chu Bột tuy là danh tướng, nhưng hắn đối với kỵ chiến cũng không phải là sở trường. Chỉ có Lã Đài là hiểu rõ ý đồ của kỵ binh quân Sở. Lã Đài xông vào vái chào Lưu Bang, giọng cung kính nói: Đại vương, kỵ binh quân Sở rõ ràng là chuẩn bị quay ngược lại phía sau, lại chọc vào sườn cánh tả quân ta. Lưu Bang gật gật đầu, lại nói: Tương chi, nên đối phó thế nào? Lã Đài khẽ mỉm cười, đáp: Chỉ cần lệnh kỵ quân kẹp chặt kỵ Sở. Chiến thuật của Lã Đài hướng dẫn tư tướng là một, vậy thì kỵ binh đối với kỵ binh, bộ binh đối với bộ binh. Chiến thuật này chỉ đạo tư tưởng tuy đơn giản, lại cực kỳ tàn nhẫn. Bộ binh quân Sở nếu muốn đánh hạ bộ binh quân Hán cũng không dễ dàng. Nhưng kỵ binh quân Hán lại có thể dựa vào ưu thế binh lực tuyệt đối thì trong thời gian ngắn sẽ đánh tan kỵ binh quân Sở. Chờ khi kỵ binh quân Hán vào sau bộ binh quân Sở, chiến bại của quân Sở cũng khó mà tránh được. Có lý. Lưu Bang vui vẻ gật đầu, lại quay đầu quát to: Truyền lệnh toàn quân kỵ binh xuất kích kèm chặt kỵ binh quân Sở cho quả nhân ăn tươi bọn chúng, nuốt sống bọn chúng. Chu Quan Phu từ trên xe xa xa thu hồi tầm mắt, khóe miệng thoáng chốc nổi lên một luồng sát khí giận dữ. Lập tức giơ tay phải lên hung hăng xông thiết kích về phía trước, đồng thời ngửa mặt rú dài: Toàn quân nghe lệnh đuổi theo. 100.000 kỵ Hán, 100.000 hồ kỵ liền ầm ầm đuổi theo sau kỵ binh quân Sở mà đi. Chu Quan Phu xông trận ngựa lên trước, nghênh đón về phía tây chạy như điên. Thản nhiên quay đầu, chỉ thấy kỵ binh phía sau như thủy triều. Vô số đầu ngựa đang tụ tập nhấp nhô, vô số bờm mao đang phát phơ tung bay trong gió. Mười mấy vạn gót sắt đang ầm ầm giẫm điên cường lên mặt đất hoang dã, giống như tiếng gót sắt trong thủy triều. Càng cuồn cuộn bụi mù lên như diều gặp gió. Tình này cảnh này, ngọn lửa đáy lòng Chu Quan Phu lại thiêu đốt lên. Ngao ha ha. Chu Quan Phu ngẩng đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng điên cuồng không giống người. Lập tức dùng thiết kích trong tay đánh hung hăng. Đại Hán có chút hùng binh, sao lại không thắng? Tiểu tử hạng trang chuẩn bị chịu chết đi. Chương 408 liên nỏ phát uy quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 408 liên nỏ phát uy bụi mù dâng lên cuồn cuộn ở chỗ kỵ binh. Bên trong 2.000 trọng binh quân Sở phụ trách đồ quân Nhu đang bận rộn khẩn trương. Tướng quân quân Sở phụ trách đồ quân Nhu Dương Hoành đao sắc bén lên, đang lớn tiếng răn dạy sĩ tốt dưới trướng: Nhanh, đào nhanh lên, đừng chậm chạp, sử dụng hết sức bình sinh đi, nhanh lên. Nói ngươi đấy, con mẹ ngươi còn thất thần ra đấy làm gì chứ, chờ kỵ binh quân Hán xông lên chém đầu ngươi à. Ngươi, còn các ngươi nữa, mấy cái thằng này, đem chướng ngại vật lại đây, chôn chắc chắn vào. Chết tiệt, nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, cách buộc mã thương đối kháng không phải như thế. Buộc như thế khi kỵ binh xông lên toàn bộ sẽ sụp đổ, hiểu chưa? Như vậy được rồi, lần sau còn sai phạm cẩn thận ta đánh chết. Tướng quân chỉ huy điều hành đồ quân Nhu lớn tiếng khiển trách thuộc hạ. 20.000 tên chuyển đồ quân Nhu chia làm vài nhóm. Nhóm thì ở bên ngoài xa trận đào chiến hào, chôn chứng ngại vật. Còn có nhóm thì ở xa trận bố trí cử mã thương. Đối phó kỵ binh chỉ dựa vào hơn một trượng cao xa trận là không đủ, còn phải dùng thêm chướng ngại vật cùng với mã thương đối kháng. Cũng may là chướng ngại vật cùng với mã thương đối kháng đều có sẵn trong xe chứa đồ quân Nhu. Không đến gần nửa canh giờ, hơn 1.000 xe chở đồ quân Nhu bên cánh trái quân Sở đã kết thành một đạo dài xa trận. Ở sau cùng thậm chí còn hướng vào phía trong uốn lượn, che chở toàn bộ đại trận quân Sở ở bên trong. Ở bên ngoài xa trận, đào rất nhiều cạm bẫy, có to có nhỏ, có nông có sâu. Tới gần xa trận ở phía trong cảm mấy còn chôn chứng ngại vật. Ở bên trong xa trận, sắp xếp mấy hàng mã thương đối kháng cắm một góc khoảng 45 độ hướng ra phía ngoài. Những cái mã thương đối kháng đó tuy rằng chiều dài chưa đến 2 trượng, nhưng lại được buộc rất đặc biệt và dày đặc. Đầu thương được mài sắc bén. Thực sự nếu kỵ binh phóng qua xa trận để đột nhập vào trong trận, tuyệt đối ngựa sẽ bị mã thương đối kháng đâm xuyên. Đương nhiên, đây mới chỉ là biện pháp phòng thủ. Trọng binh quân sở phụ trách đồ quân nhu cũng không phải chỉ biết phòng thủ. Nhóm trọng binh phụ trách đồ quân nhu bọn họ đang rất bận rộn. Tướng quân phụ trách đồ quân nhu nhún người nhảy lên xa trận, lập tức tay giơ cao hoành đao sắc bén, lớn tiếng quát to: liên nỏ chuẩn bị, cung tiến thủ chuẩn bị. Đám trọng binh phụ trách đồ quân nhu bọn họ không kịp thở, liền ào ào đứng ở phía sau từng cái liên nỏ. Trọng binh phụ trách đồ quân nhu mở xe chứa đồ quân nhu, lấy ra từng thanh trường cung cùng với một bó chói cây tên. Sau đó là đến mã thương đối kháng ở phía sau. Cung trận xếp đặt có vẻ hơi rải rác, lại đem từng cành cây tên cắm ở trước chân, để tùy thời cơ lấy dùng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tướng quân đồ quân nhu lại lớn tiếng quát to: châm lửa, phát tín hiệu. Bên bờ sông Miện Thủy, kỵ binh Hán Sở giống như gió cuốn mây tan hướng về cánh đồng phía đông bát ngát mà thổi quét đi. Ngay lúc này, ở bên ngoài quân kỵ binh Sở Quốc và ở bên trong quân Hán Quốc đã muốn lao vào nhau. Hai bên kỵ binh ào ào rút đao kiếm dốc sức liều mạng lao vào chém giết. Lần lượt chạm trán nhau, còn lại không theo hai bên kỵ binh thì đều kéo cung bắn tên. Những chùm mưa tên trút xuống trên đầu đối phương. Bên trong cảnh tàn sát khốc liệt, mưa tên trút xuống, hai bên kỵ binh ngã xuống ngựa không ngừng kêu lên thảm thiết. Lập tức lại bị kỵ binh lao qua mãnh liệt như thủy triều đạp thành thịt nát. Tuy nhiên so với hai đội kỵ binh khổng lồ của hai nước, số bị chết chỉ là ít ỏi. Như cành hoa nhỏ ở bên trong sông Trường Giang, vừa mới nở rộ lập tức trôi đi biến mất. Ở bên trong thiên binh vạn mã, Mông Khanh vừa phóng ngựa chạy như bay vừa hướng về phía bên phải quân Hán kéo cung bắn tên. Kèm theo mỗi lần kéo cung của hắn, nhất định sẽ có một gã kỵ binh quân Hán lên tiếng mà ngã ngựa. Mỗi một khắc, Mông Khanh lại phải đưa tay ra phía sau lưng lấy tên, nhưng lại chỉ sờ thấy khoảng không. Không ngờ toàn bộ 30 mũi tên đã bắn hết rồi. Chết tiệt! Mông Khanh chửi một tiếng, đang định hỏi thân binh dưới trướng ai còn tên thì đưa. Bỗng nhiên một viên thuộc cấp thúc ngựa đuổi theo, cao giọng hét lớn: tướng quân mau nhìn, khói báo động. Khói báo động nổi lên rồi. Ừ. Mông Khanh nghe tiếng vội quay đầu lại nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy một làn khói báo động trong trận gió lúc quân Sở mà dựng lên. Ngoài trời bụi mù mịt mà cũng không thể che lấp hết được. Lập tức Mông Khanh đưa cung vào vỏ rồi rào rào rút hoành đao ra giơ lên cao qua đỉnh. Sau đó dìm cương ngựa, chiến mã liền ngẩng đầu hí dài một tiếng, vẹo mình lao đi hướng về phía đông bắc. Theo sau Mông Khanh, 50.000 sở kỵ chậm rãi bắt đầu chuyển hướng. Chu Quan Phu cưới xích long mã, múa đôi thiết kích, đang tùy ý chém giết kỵ binh Sở Quốc. Chu Quan Phu võ nghệ vô cùng giỏi, bình thường kỵ binh không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả tướng tá quân Sở, ít người có thể đỡ được hai kích của hắn. Kèm theo mỗi một lần ra kích, nhất định sẽ có một hoặc hai kỵ binh quân Sở kêu thảm ngã ngựa. Trên đường đuổi giết, không dưới 100 kỵ binh quân Sở chết dưới kích của Chu Quan Phu. Ha ha ha, sảng khoái, thật là sảng khoái. Lại chém giết được hai kỵ binh, Chu Quan Phu ngửa mặt lên trời cười to. Tuy nhiên rất nhanh, Chu Quan Phu liền phát hiện kỵ binh quân Sở đã thay đổi phương hướng, dần dần thoát khỏi kỵ binh quân Hán. Chu Quan Phu ánh mắt thoáng chốc ngưng tụ, âm thanh hung dữ nói: muốn chạy, không có cửa đâu. Ngay sau đó, Chu Quan Phu thúc nhẹ chân, xích long mã lập tức hí dài một tiếng, rồi nghiêng mình chạy nhanh về phía đông bắc. Theo sau Chu Quan Phu, kỵ binh quân Hán và kỵ binh người Hồ cũng bắt đầu chuyển hướng. Lúc này nếu quan sát từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy một cảnh vô cùng đồ sộ. Một bức tranh cuộn tròn vô cùng nguy nga tráng lệ. hai bên kỵ binh khổng lồ giống như hai dòng sông lớn lao nhanh về hướng đông. Mỗi một khắc lại chuyển hướng, vẹo chảy về phía phương bắc. Tiếp theo lại chuyển hướng, sau đó lại cuồn cuộn chảy về phía tây. Rất nhanh, hai quân kỵ binh liên tục lao nhanh vào trong bụi mù, lại không nhìn thấy nữa. Bởi vì lúc này, bụi mù mới bắt đầu dâng lên nên chưa có tan đi chút nào. Bụi mù cuồn cuộn che phủ ở phía dưới. Ngay cả Chu Quan Phu có thị lực vô cùng tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng Quân Sở. Hai bên kỵ binh nếu chăm chú nhìn kỹ mới có thể thấy rõ bóng dáng đối phương. Sau đó tiếp tục đao kiếm chém nhau, liều chết chém giết. Mông Khanh giơ hoành đao lên cao, xung trận ngựa lên trước lao nhanh về phía Quân Sở. Cuồng phong gào thét thổi ngược, bụi mù cuồn cuộn. Tuy rằng trên mặt che khăn lụa, nhưng bụi mù vẫn bay qua khe hở của khăn lụa sặc vào mũi, làm hắn suýt nữa không thể thở. Nhìn lại phía sau, bụi mù mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng sáng kỵ binh. Có Quân Sở, quân Hán lại có càng nhiều. Thời gian trôi qua, phía trước bụi mù dần dần trở nên loãng hơn. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ phía tiền phương xuất hiện một đội xa trận rất dài lộ ra cao chót vót. Sau phút chốc, Mông Khanh nhẹ nhàng dìm cương ngựa. Ngựa nghiêng mình chuyển hướng lao về phương bắc. Kỵ binh Quân Sở theo sau cũng đều dìm cương chuyển hướng. Chậm rãi theo sau Mông Khanh hướng về phương bắc. Đội kỵ binh khổng lồ đi vèo qua xa trận, suýt nữa dấm lên hố đã được vùi lấp của quân mình. Gần như là cùng lúc, Chu Quan Phu cũng nhìn thấy xa trận Quân Sở ở phía trước. Lúc này, kỵ binh quân Hán nếu như không muốn đánh chính diện vào xa trận Quân Sở, cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là đi ngược chiều kỵ binh quân Sở để lảng tránh, sau đó nhìn kỵ binh quân Sở ung dung đi về phương bắc, thoát khỏi chạm trán. Hai là đi vòng vèo cùng hướng quân Sở, vẫn như cũ theo sau kỵ binh quân Sở không tha. Không do dự chút nào, Chu Quan Phu liền theo sau quân Sở không tha. Chu Quan Phu đã thấy ở trước xa trận quân Sở bày vô số nỏ sàng. Thậm chí hắn còn đoán được mặt sau xa trận quân Sở nhất định có rất nhiều đội cung tiến thủ. Như vậy thì tính sao? Độ sát thương của nỏ sàng tuy lớn, nhưng tốc độ bắn lại chậm. Trong thời gian ngắn ngủi kỵ binh quân Hán đi qua xa trận, liệu có thể bắn ra được mấy lần? Về phần đội cung tiến thủ ở phía sau xa trận quân Hán thì càng không phải nói. Kỵ binh quân Hán cưỡi ngựa ít ở Nguyệt Hồ, Hữu Chư, Hồn Tà và phía dưới người Hồ. Đến lúc đó núp người dưới sườn ngựa, thậm chí núp dưới bụng ngựa, như vậy đủ để né tránh mưa tên bao trùm của quân Sở. Tóm lại, Chu Quan Phu nhận được lệnh vua chính là gắt gao theo sau kỵ binh quân Sở, tiến lên chém hết toàn bộ kỵ binh quân Sở. Ngao! Chu Quan Phu hú dài một tiếng, thúc ngựa đi nhanh như bay về phương bắc. Kỵ binh quân Hán, kỵ binh người Hồ đi theo phía sau đều dìm cương chuyển đầu ngựa lại. Xa trận quân Sở ở phía trước đi vòng vèo chạm vào phần đuôi của kỵ binh quân Sở tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên số lượng kỵ binh quân Hán khác xa quá nhiều quân Sở, mặt trận trở nên lớn hơn, ngoặt vào thành vòng tròn thì lại càng lớn hơn nữa. Vì vậy, kỵ binh quân Hán bên ngoài không thể né tránh mà tiến đánh lên xa trận. Lập tức một mảnh người ngã ngựa trước xa trận. Rất nhiều kỵ binh quân Hán dẫm xuống hố được vùi lấp hoặc là đâm vào chướng ngại vật. Một con ngựa hí ngã trên đất. Theo quán tính, một đám kỵ binh quân Hán bị bay lên không trung, rồi lại rơi xuống đất. Tuy không bị chướng ngại vật sắc bén đâm xuyên qua thân thể, nhưng lại bị kỵ binh phía sau mãnh liệt tiến đến dẫm lên thành thịt nát. Nhưng mà như này chỉ như là món ăn khai vị buổi sáng, ác mộng với quân Hán giờ mới bắt đầu. Trước xa trận quân Sở, tướng quân phụ trách đồ quân Nhu giơ hoành đao lên cao rồi chợt hạ xuống. 800 tên trọng binh phụ trách đồ quân Nhu trong tay cầm một chùy nện xuống không chút do dự. Kèm theo đó là những tiếng bành bành bành nổ mạnh. Thoáng chốc 800 cái liên nỏ dữ tợn lộ ra phía trước xa trận. Mỗi cái 5 nhánh, tổng cộng 4.000 nhánh chừng cánh tay thô, mũi tên lớn gào thét mà ra. Thoáng chút toàn bộ rơi xuống trận kỵ binh quân Hán. Bên trong thiên binh vạn mã, không ít kỵ binh quân Hán bị tên lớn đóng đinh cả người lẫn ngựa ở trên mặt đất. Thậm chí có tên lớn liên tục bắn thủng vài kỵ binh quân Hán. Đem thân thể bọn họ như đường hổ lô bị xuyên thành một chuỗi. 4.000 mũi tên lớn. Giống như 4.000 đao nhọn sắc bén. Thoáng chốc trong trận kỵ binh quân Hán 4.000 đầu bị khoét ra thành rãnh máu. Thoáng chốc trong trận quân Hán người ngã ngựa đổ, trong khoảnh khắc toàn bộ trận kỵ binh hỗn loạn cả lên. Đồng tử Chu Quan Phu cũng nhanh chóng co lại. Không ngờ nỏ sàng quân Sở khác rất nhiều quân Hán. Không ngờ nó có thể đồng thời bắn ra 5 tên lớn. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, dùng thiết kích ngăn 2 tên lớn bắn về phía mình thì suýt nữa đã xảy ra tai nạn. Lúc này chỉ sợ hắn đã chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên rất nhanh, thêm một cảnh tượng xuất hiện khiến Chu Quan Phu càng thêm giật mình. Thời gian chưa qua một lát, không ngờ nỏ sàng trước xa trận quân Sở bắn tên lớn lần thứ 2. Trong trận quân Hán một mảng người lại ngã ngựa. Chu Quan Phu quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Điều này sao có thể? Tốc độ bắn nỏ sàng quân Sở sao lại nhanh như vậy? Chương 409 thời cơ chiến đấu xuất hiện quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 409 thời cơ chiến đấu xuất hiện bên trong xa trận quân Sở. Nhiều đội trọng binh ngực trần phụ trách đồ quân nhu thông qua một cái cây rung dây thừng ra sức kéo liên nỏ và hộp đựng tên lên. Cứ lấy một hộp đựng tên xong lại trở về vị trí cũ. Tiểu giáo quân Sở canh giữ bên cạnh liên nỏ hung tợn tay cầm một chùy nện xuống. Kèm theo đó khúc trưởng quân Sở trong tay một chùy hạ xuống. Một loạt 5 nhánh cánh tay thô tên lớn gào thét mà ra. Một đội xe dài trên tường. Đủ 800 cái liên nỏ tiến lên. Liên tục phóng ra. Đem từng dãy tên lớn bắn vào trong trận kỵ binh quân Hán như gió táp mưa rào. Những cái liên nỏ to lớn như này kéo ra lực ước chừng mấy chục thạch. Cần 20 người cùng nhau phát lực mới có thể bắn một lần nữa. Tên lớn bắn ra thì không thân thể nào có thể ngăn cản được. Tên lớn đi qua nơi nào, người ngựa trong trận quân Hán lập tức ngã đổ, máu bay tung tóe. Phốc, một gã kỵ binh quân Hán né tránh không kịp. Bị tên lớn xuyên vào mặt. Tên lớn phóng ra mang theo lực đánh rất mạnh tàn phá xuống. Đầu kỵ binh quân Hán trong khoảnh khắc thành máu chảy đầy trời. Tên lớn uy thế lại dường như không có giảm đi. Mang theo tiếng rít chói tai liên tục xuyên thủng thân thể hai gã người hồ. Xuyên hai người cùng một chỗ. Đóng đinh tại chỗ. Thẳng đến hai gã người hồ kêu thảm ngã từ trên lưng ngựa xuống dưới đất. Lúc mất đầu thi thể quân Hán mới suy sụp ngã xuống ngựa. Một gã kỵ binh người hồ có chút tỉnh táo. Khi tên lớn phía trước bắn tới hắn liền núp dưới bụng ngựa bên phải. Nhưng điều đáng tiếc là tuy hắn có tỉnh táo cũng không thể cứu sinh mạng mình như mọi lần. Trong giây lát, tên lớn gào thét bắn thủng bụng ngựa không có chút khó khăn nào. Bắn chết người hồ đang núp dưới bụng ngựa ngay tại chỗ. Một viên kiêu tướng quân Hán mắt vô cùng tốt. Phản ứng cũng nhanh. Khi suýt xảy ra tai nạn bỗng nhiên một kiếm chém ra. Đúng lúc chém vào một tên lớn vừa bắn tới. Nhưng mà ngay sau đó, với sức lực vô cùng mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà quay lại, kiêu tướng quân Hán trong tay cầm kiếm hai lưới bỗng chốc bị bắn bay. Mà tên lớn chỉ bay hơi lệch lạc, cùng lúc bắn vào sườn trái kiêu tướng quân Hán, đồng thời xuyên qua áo giáp và thân thể kiêu tướng quân Hán, mang đi một khối máu thịt lớn. Lập tức kiêu tướng quân Hán kêu lên thảm thiết. Sau đó là một loạt tên lớn từ phía trước xa trận gào thét mà trút xuống. Giống như một tia chớp bắn vào ngực kiêu tướng quân Hán. Kiêu tướng quân Hán kêu rên một tiếng. Cả người bị mang trên lưng ngựa lao đi. Vọt tới sau lưng một kỵ binh người hồ khác. Chu Thúc. Chu Quan Phu thấy thế lập tức trợn mắt muốn nứt ra. Kiêu tướng quân Hán bị bắn chết là Chu Thúc. Hắn là mãnh tướng đứng đầu Chu gia. Ở trên chiến trường hắn đã cứu mạng Chu Bột. Thậm chí còn dạy kiếm thuật cho Chu Quan Phu lúc còn nhỏ. Chu Quan Phu lộ vẻ sầu thảm kêu to tiếng chói tai chợt từ phía sau đầu bắn tới. Dựa vào bản năng giống như dã thú. Chu Quan Phu trở tay một kích. Chỉ nghe một tiếng cạch nổ vang. Lập tức Chu Quan Phu thấy cánh tay phải rung lên. Gan bàn tay phải run lên một hồi. Tên lớn vừa bắn về phía hắn lập tức bị thiết kích đập bay. Nghiêng bắn thủng một con ngựa phía sau. Đâm sâu đóng đinh vào bên trong bùn đất. Chu Quan Phu dìm ngựa quay đầu lại xem, chỉ thấy phía sau không còn mấy thân binh. Chung quanh quân Hán kỵ binh người Hồ chết thảm và trọng thương, bên tai tràn đầy tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ thảm thiết. Trong vòng trăm bước, lực sát thương của liên nỏ tên lớn không gì sánh kịp. Dù chỉ bắn trúng vị trí không nguy hiểm cũng đủ để chí mạng. Bởi vì thân tên rung động rất nhanh tạo thành chấn động đủ để phá hủy thân thể một người. Trong vòng 200 bước, có thể bắn xuyên qua cả người lẫn ngựa kỵ binh quân Hán. Dù là ngoài 500 bước, lực sát thương của tên lớn cũng không thể khinh thường. Không đến nửa khắc, liên nỏ quân Sở cũng đã bắn ra 20 lượt tên lớn. 8 vạn nhánh cánh tay thô tên lớn điên cuồng bắn chùm xuống. Quân Hán, kỵ binh người Hồ lập tức một mảng ngã ngựa xuống dưới. Cách xa trận quân Sở trong vòng 100 bước, đã thành một mảnh tu la huyết ngục. Gần như tất cả quân Hán, kỵ binh người Hồ đều ngã xuống trong vũng máu. Cũng có bồng bồng mưa tên ở phía mặt sau xa trận bay lên khoảng không, sau đó từ trên không trung gào thét chút xuống. Nhìn chung quân Hán bị tên lớn bắn chết vô cùng bi thảm. Nhất thời kỵ binh người Hồ như là bị bắt cắt mạch cây cỏ, thành từng mảng mà ngã xuống dưới. Vun vút, bỗng nhiên trong lúc đó, lại một loạt tên lớn dày đặc như mưa từ trước xa trận bắn nhanh mà đến. Dũng mãnh mạnh mẽ như Chu Quan Phu, giờ này cũng đánh mất ý chí chiến đấu hoàn toàn, ra sức ngăn cản hai cành tên lớn bắn về phía mình và Xích Long Mã. Chu Quan Phu đột nhiên dìm cương ngựa, nghiêng mình hướng về phía đông bắc. Ngay lúc này, Chu Quan Phu đã chẳng quan tâm đuổi giết kỵ binh quân Sở nữa rồi. Nếu mà đuổi giết tiếp nữa, liền toàn bộ kỵ binh quân Hán xong rồi. Những nỏ sàng này cũng không biết quân Sở làm ra từ nơi nào, rất là tàn ác. Trong khoảng thời gian quá ngắn, Chu Quan Phu thúc ngựa Xích Long tăng tốc thật nhanh. Giống như gió cuốn mây tan rời xa xa trận quân Sở. Phi thẳng ra hơn 100 bước, Chu Quan Phu mới thở nhẹ một cái. Tay phải lại giơ cao trường kích, ngửa mặt lên trời hú dài. Toàn quân quay lại hướng đông, quay lại hướng đông. Quân Hán và kỵ binh người Hồ phía sau Chu Quan Phu cũng đều quay lại theo. Nhưng mà quân Sở công kích vẫn chưa ngừng. Từng dãy tên lớn vẫn như cũ gào thét tới. Một bồng bồng mưa tên vẫn không ngừng trên không trung rơi xuống. Quân Sở công kích mãnh liệt xuống. Cuối cùng kỵ binh người Hồ mất khống chế hoàn toàn. Như con ruồi không có đầu bay loạn xạ. Kỵ binh quân Hán đang quay lại trong khoảnh khắc rơi vào cảnh hỗn loạn. Bản trận quân Hán, đám người Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình, Chu Bột, Lữ Đài tất cả đồng thời phát hiện cánh trái bất thường. Nhìn từ trên xào xe, trên chiến trường bụi mù cũng đang dần dần tan đi. Có thể bởi vì khoảng cách quá xa, dù thị lực tốt nhất là Lữ Đài cũng không thể thấy rõ hoàn toàn cánh trái đang diễn ra cảnh tàn sát thảm kịch. Lưu Bang bọn họ chỉ có thể nhìn thấy kỵ binh quân Hán đang đuổi giết quân Sở đột nhiên quay đầu hướng đông. Sau đó liền lâm vào cảnh rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Lưu Bang vịn vào chiếc cột nhìn xa về hướng đông, vẻ mặt không tin. Thắng chi sao không đuổi theo, mà lại quay đầu hướng đông làm gì chứ? Chẳng lẽ có điều gì không hay xảy đến sao? Ngươi xem, rối loạn à, toàn bộ trận hình rối loạn à. Thắng chi cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến, kiểu gì chẳng biết nặng nhẹ. Quả thực đây là sằng bậy. Chu Bột vẻ mặt xấu hổ im lặng không nói, hắn cũng có chút hoang mang. Trương Lương bỗng nhiên quay đầu nhìn Lữ Đài hỏi. Tương chi, ngươi có nhìn thấy rõ không? Mày kiếm dài của Lữ Đài bỗng nhiên trao lại rồi lập tức giãn ra, sau đó quay đầu nhìn Lưu Bang nói. Đại vương! Bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì thần cũng không rõ lắm. Chỉ nhìn thấy một chút rất rõ ràng. Kỵ binh quân Thắng Chi đã rối loạn hoàn toàn. Hạng Trang đã trải qua hàng trăm trận chiến. Rất giỏi về việc nắm bắt thời cơ chiến đấu. Thần nghĩ hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội như vậy. Thời cơ chiến đấu. Lưu Bang nghiêm nghị nói. Tương Chi, ngươi có ý gì? Lữ Đài tiến lên nửa bước. tiến gần đến tai Lưu Bang nói nhỏ vài câu. Lưu Bang nhăn nhíu mày, vẻ mặt tối tăm phiền muộn mà nói: "Tương chi, chỉ có như vậy sao?" Lữ Đài than nhẹ một tiếng, nói: "Đại vương, sợ là chỉ có như thế." Lưu Bang có chút không cam lòng nhìn về phía Trương Lương và Trần Bình. Hai người đồng thời nhìn về phía Lưu Bang buông tay ra. Nói cho cùng, Trương Lương, Trần Bình đều chỉ là chủ mưu, mà không phải là thống soái. Hiến kế là bổn phận của bọn họ. Bọn họ cần phải ra trận chỉ huy, điều binh khiển tướng, ngăn cơn sóng dữ quay lại, vậy cố mà làm. Lữ Đài lại thở dài nói: "Đại vương, chặn đường thì chặn ở đâu?" Lưu Bang có chút căm tức, còn có chút không cam lòng, tuy nhiên vẫn phải tiếp thu những lời nói của Lữ Đài, không còn cách nào khác nói: "Được rồi, khẩn trương đi, không là không kịp nữa rồi." "Vâng." Lữ Đài vái chào, xoay người đi nghênh ngang. Những gì Lữ Đài lo lắng là không thừa, Hạng Trang đích thực đã ngửi thấy hương vị chiến thắng. Rối loạn, đại vương, kỵ binh quân Hán đã rối loạn. Bách Lý Hiền đưa quạt lông lên trán, quay đầu nhìn Hạng Trang, trong giọng nói không kìm được sự kích động: "Ha ha ha, liên nỏ phát uy rồi." Vẻ mặt Hạng Đà cũng chấn động lớn. Cái này quân Hán có thể chịu được. Bách Lý Mậu cũng hung hăng nắm chặt thiết quyền. Ánh mắt Hạng Trang cũng sáng lên. Liên nỏ đã sát thương rất nhiều kỵ binh quân Hán. Các chư tướng đang rất hưng phấn. Hạng Trang lại nhạy cảm nhận thấy đã đến thời cơ chiến đấu. Nếu như lúc này kỵ binh Mông Khanh đột nhiên quay lại, xung phong hướng vào trận kỵ binh quân Hán đang hỗn loạn, như vậy khả năng kỵ binh quân Hán lập tức binh bại như núi đổ. Một khi cánh trái kỵ binh quân Hán sụp đổ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến cánh phải bộ binh quân Hán. "Ha ha, Lưu Bang lão nhân, lúc này ngươi gặp nạn rồi. Lão tử muốn nhìn xem ngươi hóa giải nguy cấp như thế nào." Lập tức Hạng Trang bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Bách Lý Mậu hung tợn mà quát: "Tử Minh, lập tức truyền lệnh cho Mông Khanh dẫn kỵ binh lập tức quay lại, hướng về phía kỵ binh quân Hán tổng tiến công đánh." "Là tổng tiến công đánh, không phải du kích, không phải du kích." "Vâng." Bách Lý Mậu ầm ầm đáp lại: "Lính liên lạc." Sau trận quân sở, Mông Khanh dẫn theo kỵ binh cuồn cuộn đi về hướng tây. Bỗng nhiên trong lúc đó, một viên thuộc cấp thúc ngựa đuổi theo Mông Khanh cao giọng kêu lớn: "Tướng quân, đại vương có lệnh." Toàn quân quay đầu lại, hướng về phía kỵ binh quân Hán tổng tiến công đánh. "Là tổng tiến công đánh, không phải du kích, không phải du kích, tổng tiến công đánh." Mông Khanh trong lòng rùng mình, vội quay đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy trên sào xe ở trung quân một hàng lệnh kỳ tam giác ba mặt đỏ thấm bay lên. Tại lệnh kỳ tam giác đỏ thấm bên trái, có một mặt màu vàng. Mặt màu vàng thêu một lông bầm trên đầu ngựa. Đó là danh hiệu của kỵ quân. "Ngao." Mông Khanh lập tức rào rào rút hoành đao giơ lên quá đỉnh. Một bên thúc ngựa lao đi về phía hướng đông bắc, một bên thì ngửa mặt lên trời hú dài. Quay lại, toàn quân quay lại. Theo sau Mông Khanh, kỵ binh quân sở chuyển động thành một nửa vòng tròn, quay đầu lại hướng nam, đuổi theo sau Mông quân Hán giết. Chương 410. Trọng kỵ quân Hán quyển 5. 5.000 quân sở cuốn sóng lớn. Chương 410. Trọng kỵ quân Hán. Không được hoảng loạn, mọi người không được hoảng loạn. "Hoảng cái gì? Mẹ nó hoảng cái gì chứ? Không được phép chạy, con mẹ nó xếp thành hàng, xếp thành hàng ngay ngắn vào." Chu Quang Phu ra sức vung vẩy song thiết kích. Cái kích binh khí cầu ngày xưa gầm thét liên tục. Hông dưới của Xích Long Mã cảm nhận rõ được cơn tức giận trong lòng của chủ nhân. Trong nháy mắt nhấc vó ngựa, người liền dựng lên, rồi ngẩng đầu hí lên một tiếng vang lớn. Quân Hán gần đấy trong nháy mắt im lặng xuống. Nhưng kỵ binh người Hồ ở chỗ xa lại hỗn loạn như trước. Chu Quang Phu tức nổ mũi, lại chẳng còn cách nào. Điều khiến hắn bực bội nhất, không dễ dàng làm mấy nghìn kỵ binh không loạn lại làm cho kỵ binh người Hồ chọc loạn rồi. Nguyệt thị nhân này, Hồn Tả nhân, Hưu Chư nhân vốn chưa từng chấp nhận đội ngũ huấn luyện chính quy, Điều cần nhiều hơn trong đánh giặc chính là dựa vào khí huyết anh dũng. Khi thuận lợi như ong vỡ tổ xông lên phía trước. Khi không thuận lợi thì sẽ binh bại như núi đổ. Bản chất, những kỵ binh người Hồ này chính là đám người dân chăn nuôi tự do tản mạn. Nếu như là bản thân mình vì chiến tranh, Chu Quan Phu liệu quan tâm đến sống chết của bọn họ? Đối với những người Hồ đến từ Thảo Nguyên Hà Bắc này, Chu Quan Phu vốn dĩ đã không có chút cảm tình gì. Cho dù toàn bộ 10 vạn Hồ kỵ này bị diệt hết đi nữa, hắn tuyệt đối sẽ không trao mày. Những vấn đề là hiện giờ mọi người đã cùng làm rối lên. Người Hồ rối loạn sẽ làm hại chết kỵ binh quân Hán. Chu Quan Phu đan xen cái cảm giác kinh ngạc tức giận. Nếu như không thể đàn áp rối loạn xuống đúng lúc, chẳng may kỵ binh quân Sở quay lại xông đến, hậu quả sẽ là tai nạn khó lường. Lúc đó, chờ kỵ binh quân Hán sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngoài 10 vạn Hán kỵ thêm 10 vạn Hồ kỵ, cuối cùng có thể còn mấy vạn kỵ chạy được về đại doanh, điều đó chỉ có trời mới biết. Nhưng mà thế sự là thế đó, ngươi càng lo lắng điều gì thì điều đó càng đến. Trong lúc Chu Quan Phu đang ra sức định gom đoàn quân loạn lại, một viên bộ tướng bỗng nhiên thúc ngựa đuổi theo, tỏ vẻ sầu cảm nói: "Tướng quân, ngài nhìn quân Sở kỵ binh sát thủ kỵ binh quân Sở quay trở lại rồi, bọn sát thủ đó quay trở lại rồi." "Ngươi nói cái gì?" Chu Quan Phu ngạc nhiên. Lúc đó vội quay đầu lại nhìn. Nhìn về phương Bắc chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát là cơn lốc bụi mù. Kỵ binh quân Sở đông nhìn nhịp giống như cơn thủy triều đánh lén lại. Nhìn đám giày đặc đao sắc bén kia, trong lòng Chu Quan Phu thoáng chốc lặng xuống cửu đáy cốc. Xong rồi, thế là xong rồi, đây là kỵ binh quân Sở tổng tiến công. Chu Quan Phu rất rõ. Phương thức tác chiến của khinh kỵ binh có hai loại. Loại thứ nhất là du kích, chính là chạy vòng quanh quân địch, cưỡi ngựa bắn cung làm sát thương quân địch. Ngoài ra còn một loại là tổng tiến công, chính là tập trung toàn bộ kỵ binh xung phong đánh trực diện quân địch. Bởi khả năng đột kích của khinh kỵ binh không mạnh, thường rất ít sử dụng loại chiến thuật này. Nhưng khi quân địch đầu mối đã tan rã hoặc là đến một thời điểm binh lực bị suy yếu, tập trung khinh kỵ binh khởi xướng tổng tiến công sẽ có thể đập nát thế trận của quân địch dễ như trở bàn tay. Kỵ binh quân Hán lúc này sẽ tan tác. Kỵ binh quân Sở chọn thời điểm này phản công lại. Nắm được thời cơ quả là tuyệt vời. Giết Mông Khanh xung trận ngựa lên trước, ngửa mặt lên trời gào lớn. Phía sau Mông Khanh, 5 vạn quân Sở đã dần dần triển khai sang hai cánh trái phải, tạo thành một khoảng hoành trận hơn 5 dặm. Lấy thế trận không gì ngăn được hướng về phía quân Hán vẫn đang nằm trong rối loạn. Kỵ binh người Hồ cuồn cuộn ập tới, gót sắt mới tung, đầu ngựa nhấp nhô. Mấy chục ngàn kỵ binh đồng thanh hí vang, khí thế kinh người. Giết! Mông Khanh gào thét, giơ cao hoành đao sắc bén. Giết! Giết! Giết! 5 vạn Sở kỵ điên cuồng hưởng ứng, ào ào giơ hoàn thủ đao lạnh lùng lên. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống 5 vạn thanh đao, thoáng chốc phản chiếu một mảng máu tươi. Quay lại, tất cả theo ta quay lại. Chu Quan Phu vẫn không chịu buông tha, ra sức dùng lực dìm đầu ngựa quay đầu tấn công. Là một chiến kỵ tướng, Chu Quan Phu trong lòng hiểu rõ, kỵ binh quân Hán còn lại một cơ hội. Đó là trước khi kỵ binh quân Sở đến giết, cấp tốc quay lại, tấn công trực diện với đối phương. Chỉ cần kỵ binh quân Hán quay lại kịp thời, thì vẫn có thể dựa vào ưu thế binh lực để chuyển bại thành thắng. Quay lại tấn công. Chu Quan Phu liên tục gào thét, nhưng lại không có người hưởng ứng. Tuấn thần như xích long mã dưới háng Chu Quan Phu. Dưới thế kẹp hai bên thiên binh vạn mã, cũng chỉ có thể bị động chạy như bay về hướng nam. Căn bản là không thể dìm ngựa quay đầu được. Càng không cần nói quay lại tấn công. Giờ khắc này, Chu Quan Phu cuối cùng cũng bất đắc dĩ dùng châu chấu đá xe. Dưới thế kìm kẹp của 10-20 vạn quân, một mình hắn giãy giụa như bất lực vậy. "Tướng quân, vô dụng." Có thân binh vẻ sầu thảm nói. "Chạy đi, nếu không sẽ không thể kịp được." Cuối cùng Chu Quan Phu quay đầu nhìn lại nơi đầy núi đồi, ánh mắt đè nghiến kỵ binh quân Sở. cuối cùng đành bỏ cuộc. Đôi chân hiệp xích long mã, theo loạn quân nước lũ hốt hoảng chạy hướng về phía nam. Chu Quan Phu tuy rằng tự tin về võ nghệ của mình, nhưng cũng không kiêu ngạo. Ngông cuồng mà dựa vào sức mạnh của một người chiến đấu với mấy vạn kỵ quân nước Sở. Giết, Mông Khánh giơ cao hoành đao, ngửa mặt lên trời hét lớn. Giết, giết, giết. Năm vạn tinh kỵ Sở Quốc đi như hình với bóng, tiến công mãnh liệt về phía trước. Thời gian trôi đi, khoảng cách hai bên đang dần rút ngắn lại. Tiền tuyến bắt đầu lần lượt xuất hiện lạc đơn. Quân Hán bị thương hoặc kỵ binh người Hồ. Giữa một trận loạn múa đao, đội quân Hán hoặc kỵ binh người Hồ này nhanh chóng bị chôn vùi vào trong đại dương rộng mênh mông của tinh kỵ nước Sở. Hừ! Mông Khanh quát khẽ một tiếng. Hoành đao trong tay lóe sáng. Một ngựa một người Hồ trên cổ của các kỵ binh đã tách ra một đóa hoa máu tươi. Kỵ binh người Hồ thậm chí đều không kịp kêu lên được một tiếng thì từ trên lưng ngựa một cách đầu rơi xuống. Lập tức kỵ binh quân Sở như cơn thủy triều đạp thành những thứ nhỏ vụn. Rống! Mông Khanh tức giận gầm lên một tiếng. Hoành đao không hề gặp trở ngại đâm vào những chỗ hiểm của kỵ binh quân Hán. Hán quân lập tức kêu lên thảm thiết. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục sằng co một lát. Kỵ binh quân Hán liền từ trên lưng ngựa rơi xuống. Phút chốc cũng bị đại dương kỵ binh quân Sở chôn vùi. Sau liên tục chặt giết hơn 10 lạc đơn của người Hồ hoặc kỵ binh quân Hán, quân Sở cuối cùng cũng đuổi được quân Hán. Hàng trước của quân Sở trong nháy mắt gào lên. Trong từng con ngươi đều lộ ra cái vẻ dữ tợn. Ánh sáng lóe ra trong thanh đao, rơi xuống mặt sau của quân Hán. Kỵ binh người Hồ cũng đều kêu gào thảm thiết rơi xuống ngựa. Kỵ binh cánh tả tức khắc đi đến quyết định. Hạng Trăng, Hạng Đà, Bách Lý Hiền và sức chú ý của quân thần nước Sở toàn bộ đã di chuyển. Bộ binh cánh hữu tấn công mặc dù vô cùng oanh liệt, nhưng trong thời gian ngắn muốn quyết định được thắng bại lại là vô cùng khó. Mà kỵ binh cánh tả thắng thì rất có thể quyết định kết cục cuối cùng của trận đại chiến này. Đại vương đuổi theo. Hạng Đà hung hăng kích động. Kỵ quân đã đuổi được rồi. Tốt lắm, rất tốt. Hạng Trang tinh thần cũng phấn chấn. Chỉ cần kỵ quân Mông Khanh đánh tan được quân Chu Quan Phu, thậm chí cuối cùng giải quyết nổi bộ binh quân Hán, thì đó cũng là thắng lợi. Đương nhiên, trong lòng Hạng Trang vẫn hy vọng kỵ binh cánh tả có thể nắm chắc được trận chiến lớn, sau đó đánh bại 60 vạn đại quân của Lưu Bang. Trước trận chiến, Hạng Trang chưa bao giờ có vọng tưởng đến việc đánh bại 60 vạn đại quân của Lưu Bang. Thế nhưng cơ hội xuất hiện trước mặt Hạng Trang, Hạng Trang tuyệt đối sẽ không có chút yếu lòng chùn tay. Đám quân thần nước Sở reo mừng, nhưng đám quân thần Hán Quốc lại kêu rên. Hán vương Lưu Bang nôn nóng đến tái mặt, nắm hai tay lại vì quá dùng sức, cắt đốt ngón tay có những cái trắng bịch, rồi nói năng lộn xộn, nói năng không đâu vào đâu. Chu Quan Phu đang làm gì? Quan quân hầu của quả nhân làm sao vậy? 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ tổng thêm 10 vạn kỵ binh người Hồ lại không địch được 5 vạn kỵ binh nước Sở sao? Trương Lương, Trần Bình cười nhạt, Chu Quan Phu vốn dĩ là tướng tài, lại còn là phi soái tài. Khi Chu Quan Phu được phong làm quan quân hầu, Lưu Bang đem tướng binh giao cho Quan Phu thống soái. Chu Quan Phu vốn là phiêu kỵ tướng quân, kỵ binh thống soái hoàn toàn cũng có tình ý bên trong. Nhưng Trương Lương, Trần Bình khéo léo phản đối, Chu Bột lại kiên quyết phản đối. Nhưng thái độ lần này của Lưu Bang lại khác thường, kiên quyết cự tuyệt mọi lời khuyên ngăn của mọi người, khăng khăng đem kỵ binh giao cho Chu Quan Phu. Chu Bột vẻ mặt đau khổ, có ý nói vài câu giải bày cho con trai mình, nhưng cuối cùng cũng không nói điều gì. Kỵ binh cánh tả đột nhiên tan tác hoàn toàn làm cho người ta khó hiểu. Trong đó có lẽ có ẩn tình, nhưng là chủ tướng kỵ binh, bất luận thế nào Chu Quan Phu cũng không rũ bỏ được trách nhiệm. Cái khác không nói, không thể ngăn cản đại quân làm loạn thì quá là không được rồi. Trận chiến hôm nay, ép quân Hán sử dụng đòn sát thủ cuối cùng mới có thể xoay chuyển bại cục. Chu Quan Phu chắc chắn phải chịu trách nhiệm chính. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Bột liền vô cùng chua xót. đây cũng thật ứng với từ với câu kia. Họ hề phúc sở ỉ, phúc hề họ sở phúc. Chu Quan Phu trước trận đấu tướng đại phóng tia sáng lạ, nhưng quay đầu lại thì đo ván thê thảm phía sau quân Hán. Như lâm vào bàn cờ, 3.000 kỵ binh lặng lặng đứng nghiêm trang. Đây tuyệt đối không phải là kỵ binh quân Hán bình thường, mà cả người lẫn ngựa đều được bọc áo giáp trọng giáp thiết kỵ. Lưu Bang đã mất 10 mất 5, hao phí vô số tiền bạc lương thực công sức tạo và đưa ra một quyết định tính chiến lược kỵ binh. Ban đầu là giữ lại thời khắc mấu chốt dùng để giải quyết dứt khoát, nhưng hôm nay lại buộc phải ra tay trước. Lã Đài cưới bạch mã, đứng im nghiêm trang trước 3.000 trọng kỵ. Trong lúc đó bỗng nhiên, Lã Đài rút bảo kiểm ra giơ cao lên, ngạo nghễ đứng nghiêm trang đầu tiên trước 3.000 trọng kỵ của Lưu Tỷ liền từ từ bỏ mặt giáp trên mặt xuống. Trong nháy mắt, 3.000 trọng kỵ cũng từ từ hạ mặt giáp xuống. 1.000 trọng kỳ hàng đầu tiên trong tay tùy tùng nhận cây giáo dài chừng 3-4 trượng. Tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, chiếu vào trên thiết giáp của trọng kỳ, trong nháy mắt phản xạ ra quang lạnh lẽo, lạnh như băng. Sơ xác tiêu đều hơi thở khởi đầu trong trận tràn ra khắp nơi. Không ít chiến mã bị kinh động, ào ào chạy loạn không yên. Mỗi một khắc, bảo hiệp trong tay Lã Đại rút ra nhẹ nhàng về phía trước. Lưu Tỷ nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, đạp một cách vào ngựa chiến, nó liền phì trong mũi ra một tiếng nặng nề, bắt đầu vung bốn vó, chậm rãi bước về phía trước. Phía sau Lưu Tỷ, 3.000 trọng kỵ cũng ào ào thúc ngựa, dồn dập đi theo.